Đô thị âm dương tiên ý. Tác giả. Huy Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 190. Mua mệnh. Kỳ thật sở dĩ rất nhiều gia tộc tộc trưởng đều là lão nhân, nguyên nhân chính là ở xử lý một chút sự tình thời điểm sẽ phương tiện. Nếu hiện tại tộc trưởng vẫn là Hoàng Trấn Trung, Chu Hưng Vinh lại nào dám nói như vậy lời nói. Hoàng Bác Văn trong lòng tuy rằng hơi có không mừng, nhưng là lại không có biểu hiện ra ngoài, ngược lại là an ủi nói. Tẩu tử đừng nóng vội, sự tình gì hỏi rõ ràng rồi nói sau. Nói, Hoàng Bác Văn mang theo Chu Hưng Vinh đi vào nhà ở. Mà ông ngoại cũng kịp thời đóng cửa lại. Lâm Tu đôi mắt liền nhìn chằm chằm vào Chu Hưng Vinh xem đến Chu Hưng Vinh trong lòng đều có chút phát mao. Cắn răng cấp chính mình tráng thêm can đảm tử. Thằng nhãi xanh, nhìn cái gì mà nhìn ngươi? Ha ha, quả nhiên là có này mấu tất có này tử. Hoàng Tuấn kiêu ngạo ương ngạnh bộ dáng cùng ngươi đảo cũng không kém nhiều ít. Lâm Tu cười một chút nói. Hoàng Bác Văn lo lắng Chu Hưng Vinh lại bắt đầu bão nổi, vội vàng nói. Lâm Tu, ta muốn hỏi một chút, tẩu tử nói có phải hay không thật sự? Ngươi thật đem Hoàng Tuấn cấp giết. Đứng ở hai người mặt sau ông ngoại, đối với Lâm Tu lắc lắc đầu ý bảo Lâm Tu ngàn vạn đừng thừa nhận, sự tình chỉ cần chết vô đối chứng là đến nơi. Nhìn đến ông ngoại bộ dáng, Lâm Tu đối hắn vấy vấy tay. Ăn, không sai, là ta giết. Chu Hưng Vinh nghe được lời này, tức khắc lại phát cuồng. Ngươi trả ta nhi tử. Hoàng Bác Văn lúc này cũng là cả kinh kinh ngạc nhìn Lâm Tu. Lịch sử văn nhã, một bộ học sinh bộ dáng cư nhiên thật sự giết Hoàng Tuấn. Hoàng Tuấn tên kia, nên chết. Lâm Tu chậm rãi nói. Đi hải sản thị trường phía trước, ta liền đã cảnh cáo hắn, làm hắn đối những cái đó tiểu thương hảo một chút, ai có thể nghĩ đến. Hắn không chỉ có không thu liếm, thế nhưng so với phía trước cái kia lão đại càng tham lam. Kia thì thế nào? Nếu không kiếm tiền đi cái kia phá địa phương đương cái gì lão đại? Chu Hưng Vinh mắng to nói. Hoàng Tuấn hành động Chu Hưng Vinh không chỉ có biết, thậm chí rất nhiều thời điểm đều là nàng ở phía sau bày mưu tính kế. Lâm Tu mắt lạnh nhìn Chu Hưng Vinh, không nói gì. Thôn trưởng, ngươi cũng thấy rồi, chạy nhanh báo nguy, đem hắn cho ta bắt lại. Chu Hưng Vinh nói. Mà Hoàng Bác Văn nghe được lời này là thật sự buồn bực, tiểu tử này như thế nào liền không biết biên cái lời nói dối, làm chính mình sau đài là đến nơi. Lúc này trắng trợn táo bảo thừa nhận chính mình giết Hoàng Tuấn, chính mình như thế nào xử trí. Báo nguy. Đối với Lâm Tu quan hệ, hắn rõ ràng vô cùng. Lưng dựa bạch ra kia tôn quái vật khổng lồ, sát cá biệt người, căn bản là không gọi sự, liền tính là báo nguy cũng vô dụng. Nếu là không xử trí, chính mình thôn trưởng này nhưng như thế nào làm đi xuống? Việc nhà, chúng ta chính mình ở nhà giải quyết thì tốt rồi, báo cái gì cảnh? Ông ngoại nhìn không được chen vào nói. Việc nhà. Chu Hưng Vinh tức giận đến phổi đều mau tạc, chỉ vào Hoàng Bác Văn cái mũi nói. Hoàng Bác Văn, ngươi nói, như thế nào xử trí? Bằng không, chúng ta liền giải quyết riêng. Hoàng Bác Văn hỏi một câu. Giải quyết riêng. Chu Hưng Vinh cắn răng đối với Hoàng Bác Văn hung hăng điểm vài cách đầu. Hảo ngươi cái Hoàng Bác Văn, nhìn Lâm Tu có quyền thế, ngươi liền nịnh bợ người, hướng chết khi dễ chúng ta mẫu tử hai đúng không? Ta nhớ kỹ. Nói xong Chu Hưng Vinh liền bước nhanh chạy ra Dương Lâu. Hoàng Bác Văn trên mặt tất cả đều là rối rắm chi sắc, thôn trưởng khó làm. Lâm Tu nhìn Hoàng Bác Văn liếc mắt một cái, nhưng thật ra có chút ngoài ý muốn, vốn đang cho rằng Hoàng Bác Văn sẽ giúp đỡ Chu Hưng Vinh đâu. Việc này chỉnh. Bác Văn đại cháu trai. Phiền toái ngươi. Bên ngoài công xem ra, việc này hoàn toàn chính là Hoàng Bác Văn hỗ trợ bãi bình, tức khắc khách khí nói. Tam thúc. Nói lời này liền khách khí, chúng ta chi gian quan hệ khẳng định so Chu Hưng Vinh muốn thân. Dù sao Chu Hưng Vinh đã bị khí chạy, Hoàng Bác Văn cũng mừng rỡ đem nhân tình nói lớn một chút. Cái gọi là quan lại bao che cho nhau chính là như thế. Lâm Tu cười khổ một chút, thấy thế nào lên chính mình còn như là ỷ thế hiếp người nào một phương. Cũng thế, ỷ thế hiếp người liền ỷ thế hiếp người đi, chỉ cầu không thẹn với lương tâm đó là. Lâm Tu đối ngoại công nói. Ông ngoại, nơi này đã không thích hợp ngươi cư trú, ai biết Chu Hưng Vinh kia nữ nhân sẽ làm ra sự tình gì tới, ngươi cùng ta đi một chỗ ở vài ngày đi. Ông ngoại suy tư một chút, cũng gật gật đầu. Hành, ta thu thập một chút đồ vật đi. Bên ngoài công thu thập đồ vật khoảng cách, Lâm Tu nhìn Hoàng Bác Văn liếc mắt một cái, mặc kệ nói như thế nào, lần này cũng coi như là thừa nhân ra một ân tình, Lâm Tu nói thẳng nói. Hoàng thần sự tình, ta sẽ cho Bạch Trung lên tiếng kêu gọi. Hoàng Bác Văn lúc này cũng lộ ra tươi cười. Vậy các ngươi vội đi, ta đi về trước. Hảo, Tu Nhi, chúng ta đi nơi nào? Chỉ chốc lát, ông ngoại liền dẫn theo một cái bao đi ra. Đi một cách đảo quan, rất thanh tịnh. Lâm Tu theo như lời, tự nhiên chính là tỉnh Hải nói minh đại bản doanh. Không có gì địa phương so nơi nào càng an toàn. Đảo quan. Ông ngoại nhưng thật ra nghi hoặc khó hiểu nói. Lâm Tu cấp Lý Hồng Hiên gọi điện thoại thực mau, Lý Hồng Hiên liền đến trong thành thôn cửa. Ở lên xe thời điểm, Lâm Tu cảm giác có người nhìn chính mình, quay đầu lại nhìn liếc mắt một cái, chỉ thấy Chu Hưng Vinh vẻ mặt khói mù nhìn chằm chằm phía chính mình. Không để ý đến nàng, Lâm Tu trực tiếp ngồi trên xe. Đà! Lâm Tu, vị này chính là... Lý Hồng Hiên vốn dĩ thói quen tính muốn gọi đà chủ, bất quá ở Lâm Tu đối hắn sử cái ánh mắt lúc sau, mới thay đổi xưng hô. Ta ông ngoại, đưa tới đảo quan đi ở vài ngày. Lão nhân gia ngươi hảo. Lý Hồng Hiên lễ phép đối ngoại công nói. Ông ngoại vẫy vẫy tay. Hảo, ngươi hảo. Tỉnh Hải một nhà ngầm sòng bạc, Chu Hưng Vinh sắc mặt âm trầm đi đến. Một cái người phục vụ nhìn đến Chu Hưng Vinh con tức khắc đón đi lên. Khách nhân muốn chơi bài. Không chơi bài, nhìn xem. Nhìn cái gì? Xem người. Lề sách đối thượng. Người phục vụ trên mặt tươi cười cũng biến mất, nhỏ giọng đối Chu Hưng Vinh nói. Đi theo ta. Nói, liền ở phía trước dẫn đường. Ở một cái thuê phòng bên trong, đẩy ra cái bàn, xuất hiện một cái cửa động. Chu Hưng Vinh trong ánh mắt tất cả đều là oán hận thần sắc. Lâm Tu, ta muốn ngươi không chết tử tế được. Tiếng nói vừa dứt, Chu Hưng Vinh liền đi vào. Người phục vụ nhưng thật ra không có đuổi kịp, ở Chu Hưng Vinh đi vào đi lúc sau, đem cái bàn đẩy trở về tại chỗ. Sòng bạc chỉ là che giấu, trên thực tế, nơi này chính là tỉnh Hải chợ đêm, sở hữu mua mệnh giết người sự tình đều là ở chỗ này tiến hành. Tới, tiền mang đủ rồi sao? Một cái khói mù thanh âm ở Chu Hưng Vinh phía trước vang lên. Phòng tối đèn tức khắc mở ra. Chu Hưng Vinh chỉ nhìn đến ở chính mình phía trước trên sofa, ngồi một cái cả người mạo hiểm hắc khí nam tử, tại đây nam tử bên cạnh còn dựa sát vào nhau một vị mỹ nữ, mặc dù là đứng ở nơi xa, Chu Hưng Vinh đều có thể cảm nhận được kia cổ âm hàn cảm giác. Ngươi, các ngươi là người hay dược? Chu Hưng Vinh kêu sợ hãi một tiếng. Là người hay dược quan trọng sao? Chỉ cần có thể giết chết ngươi kẻ thù không phải được rồi. Ít nói nhảm. Tiền đâu? Này hai người đúng là Lưu Dung cùng La Dương Trà. Đô thị âm dương tiên ý. Tác giả. Huy Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 191. Ăn cái gì? Nơi này đây là một. Chu Hưng Vinh đối mặt hai người, không dám chần chờ, đem trong tay túi tiền buông. Bên trong tràn đầy tất cả đều là tiền mặt. Táng ra bại sản, Chu Hưng Vinh cũng chỉ muốn Lâm Tu mệnh. Lưu Dung thấy như vậy một màn quyến rũ đã đi tới, nhắc tới túi tiền tử. La đại ca, không sai. La Dương Trà gật gật đầu, đối Chu Hưng Vinh vẫy vẫy tay. Cút đi, người ta sẽ giúp ngươi giết chết. Chu Hưng Vinh thật mạnh gật gật đầu, rời khỏi phòng tối. La Dương Trà âu yếm sờ soạng một chút Lưu Dung gương mặt. Thế nào, này 100 vạn cho ngươi cha mẹ, hẳn là đủ bọn họ dưỡng lão đi. Cảm ơn La đại ca, ngươi thật là tiểu dung quý nhân. Lưu Dung thân mật hôn một cách La Dương Trà gương mặt. chọc đến La Dương Trà cười ha ha. Kỳ thật ngay từ đầu, La Dương Trà phát hiện Lưu Dung thời điểm chẳng qua là ham Lưu Dung trong tay chứ linh đan. Bất quá thời gian một ngày quá khứ, La Dương Trà đột nhiên phát hiện chính mình yêu Lưu Dung. Cũng không cần chỉ là ham nàng cái loại này ấy, mà là thiệt tình thực lòng. La đại ca, giết kia Lâm Tu qua đi, chúng ta rời đi tỉnh hải đi, chân trời góc biển, vĩnh không chia lìa. Lưu Dung nhích miệng cười nói. La Dương Trà gật đầu cười. Hảo. Đêm nay, xem ta lấy hắn mạng chó. Tỉnh hải nói minh tổng bộ đạo quan bên trong ngày thường cũng không có người nào cư trú. Thủ hạ mấy cái chấp sự đều có nơi, mà Lâm Tu không có việc gì thời điểm cũng là hồi trường học trụ. Ngày thường ở chỗ này thường trú, cũng chính là duy trì đạo quan thanh khiết mấy cái tiểu đạo đồng. Đem ông ngoại dàn xếp ở đạo quan mặt sau trong viện. Đối với nơi này hoàn cảnh ông ngoại cũng là phi thường vừa lòng, vốn dĩ hắn chính là tương đối thích thanh tịnh tính cách. Tu Nhi, ngươi là như thế nào tìm tới nơi này? Hoàn cảnh thật không sai. Ông ngoại khắp nơi nhìn xung quanh gật đầu hỏi. Một cái bằng hữu ở chỗ này làm đạo sĩ, ở chỗ này ở nhờ mấy ngày không có quan hệ. Lâm Tu nói. Ông ngoại ngươi tiên tiến nhà ở nhìn xem đi, có chuyện gì ngươi phân phó một tiếng là đến nơi. Ông ngoại gật đầu. Ăn ta đây đi trước ngủ một lát, chính ngươi chú ý an toàn. Đã biết. Lâm Tu đem ông ngoại đưa vào nhà ở, liền đi tới đạo quan đại sảnh bên trong. Lý Hồng Hiên kia nữ dụ Lưu Dung có tin tức sao? Lâm Tu đối phía sau Lý Hồng Hiên dò hỏi. Lý Hồng Hiên lắc đầu. Tạm thời còn không có nghe nói có người tìm được, bất quá ngươi yên tâm, chỉ cần kia nữ dù ở tỉnh Hải, dựa vào thủ hạ người nhiệt tình tìm được chẳng qua là sớm muộn gì sự. Quan hệ đến một cái chấp sự vị trí, không nhiệt tình mới là lạ. Lâm Tu gật gật đầu, trầm tư một hồi mới nói. Đúng rồi, trong thành thôn có một cái kêu Chu Hưng Vinh người, làm nàng biến mất. Minh bạch. Lý Hồng Hiên cũng không có hỏi nhiều, trực tiếp gật đầu đồng ý. Đã xảy ra nhiều chuyện như vậy, thời gian đã là buổi chiều 4,5 giờ chung, Lâm Tu nhìn sắc trời nói. Trước đưa ta hồi trường học đi, trong khoảng thời gian này, ngươi không có việc gì liền ở nơi này, bảo đảm ta ông ngoại an toàn. Lý Hồng Hiên gật đầu, rồi lại nói. Đúng rồi, Vương Sấm mùa xuân bên kia đáp lời. Ngạch! Nói như thế nào? Lâm Tu một bên nói một bên hướng tới bên ngoài đi. Cũng chưa nói cái gì, liền nói là muốn tìm chúng ta mượn điểm chữ linh đan, số lượng cũng không tính quá nhiều, 20 viên bộ dáng, ta nắm lấy Vương Sấm mùa xuân dù sao cũng là hỏi cảnh cường giả, điểm này mặt mũi vẫn là phải cho hắn, khiến cho để cho hắn đưa đi qua. Lý Hồng Hiên chậm rãi nói. Lâm Tu gật đầu. Ăn 20 viên chữ linh đan, ta đợi lát nữa cho ngươi là được, việc này làm không tồi. Tuy nói Lâm Tu không cần quá cấp kia Vương Sấm mùa xuân mặt mũi, nhưng là giống loại này thuận nước song thuyền tặng cũng liền tặng. Lâm Tu nhưng bất đồng với giống nhau lãnh tiền lương đà chủ, từ yêu đảo trở về lúc sau, hắn chính là một cái phú hào. Trừ bỏ lúc trước ở tàu thủy thượng thắng mấy trăm viên chữ linh đan, còn có ở khe sâu một trận chiến lúc sau quét tước chiến trường từ những cái đó thi thể thượng lục soát ra tới. Dương Nghe Hảo cùng Giang Tập Nguyệt tự nhiên sẽ không thiếu chữ linh đan, cũng không cùng Lâm Tu đoạt. Trở về thô sơ giản lược đếm một chút, Lâm Tu phát hiện chính mình chữ linh đan ít nhất hơn 1.000 viên. Bằng không hắn kia sẽ như vậy hào phóng còn đơn độc cấp Lý Hồng Hiên huyên để trả tiền lương. Không bao lâu, Lâm Tu liền đến trường học cửa, không cần nhiều lời, lại đến tan học thời gian. Lâm Tu nhìn chung quanh đông học sinh, không khỏi cười khổ một phen. Chính mình cùng trường học học sinh thật đúng là có chút không hợp nhau. Bất quá cũng bình thường, rốt cuộc chính mình chẳng qua là cái thư đồng thôi. Lấy ra di động cấp ngay tiểu đồng gọi điện thoại. Ui tiểu đồng, ở đâu đâu? Ra tới ca thỉnh ngươi ăn cơm. Ta ở thương trường bên này cùng mộng điệp bọn họ đi dạo phố đâu, ngươi lại đây sao? Ngay tiểu đồng cười nói. Lâm Tu vừa thấy đều đã 6 giờ qua. Kia hành, các ngươi ở bên kia chờ ta đi, ta lập tức lại đây. Nhanh lên, sớm một chút ăn xong đợi lát nữa xem pháo hoa. Ngây Tiểu Đồng vui vẻ nói. Tỉnh Hải sân vận động, vừa đến buổi tối liền có không ít người già và trung niên chậm gì gì tán bước đám đông bên trong. Ngây Tiểu Đồng một đám mỹ nữ nhưng thật ra thấy được thật sự. Mùa đông tới, Ngây Tiểu Đồng ăn mặc một thân màu trắng áo lông vũ, lông chim ủng, thoạt nhìn thanh xuân xinh đẹp. Mà bên cạnh Bạch Mộng Điệp càng là giống như trong đêm tối đom đóm giống nhau lóa mắt, ở sân vận động 16 tuổi đến 50 tuổi nam tử, không có một cách không đem đôi mắt ở trên người nàng dừng lại nửa ngày. Đến nỗi Tôn Nhớ cùng Lý Liên tuy nói không xấu, nhưng ở hai người bên cạnh lại cũng thất sắc không ít. Lâm Tu nhìn đến các nàng lúc sau trực tiếp bước nhanh đi qua. Hôm nay tâm tình như thế nào tốt như vậy? Còn chạy đến nơi đây tới chơi, không chạy ở phòng ngủ xem tivi xem tiểu thuyết. Lâm Tu trực tiếp chụp một chút Ngây Tiểu Đồng đầu nói. Ngây Tiểu Đồng yêu thích chính là xem phim thần tượng cùng tiểu thuyết. Ngây Tiểu Đồng nghe vậy tức khắc thè lưỡi. Hôm nay cái kia kêu Vu Chín tác giả lại đoạn cày xong, ta đều tưởng cho hắn gửi lưới sao, quả thực đáng giận. Được rồi, oán niệm lớn như vậy đâu ngươi. Lâm Tu một chút Ngây Tiểu Đồng cái chán cười nói. Ui, ta nói Lâm Tu, ngươi trong mắt sao cũng chỉ có Tiểu Đồng một người, chúng ta lớn như vậy mấy mỹ nữ đâu. Không phải muốn thỉnh ăn cơm sao? Lý Liên cười ngâm ngâm nói. Tùy tiện ăn. Lâm Tu lớn tiếng nói. Sân vận động bên này cái gì đều thiếu, chính là không thiếu ăn cái gì địa phương. Lâm Tu nói xong lúc sau, ở Lý Liên dẫn đầu dưới, một đám người hướng tới bên cạnh gặm đến gà sát đi. Gặm đến gà, mạch đương vứt, đều là học sinh Tôn Sùng là cao cấp đồ ăn. Tình lữ hẹn hò, đi nơi nào ăn cơm? Quán ven đường. Có vẻ có chút không cấp bậc. Tinh cấp tiệm cơm. Lại không phải học sinh kinh tế có thể thừa nhận phạm chủ. Loại này thoạt nhìn cấp bậc không thấp, cũng hoa không được mấy cái tiền địa phương tự nhiên trở thành học sinh đảng đầu tuyển. Cho chúng ta tới cái cả nhà thùng. Lại đến cái này còn có cái kia. Ngây Tiểu Đồng ngón tay lại đây chỉ quá khứ điểm đồ ăn. Chỉ chốc lát, Ngây Tiểu Đồng liền điểm một đống lớn đồ vật. Ai, Lâm Tu ca ca, ngươi ăn gì? Lâm Tu nghĩ nghĩ đối người phục vụ hỏi. Nội cái gì các ngươi nơi này có mì sợi sao? Thêm chút tạp tương. Đô thị âm dương tiên ý. Tác giả. Huy Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 192. Diệt La Dương Trà. Lâm Tu nói xong lời nói lúc sau tức khắc nhìn đến Ngây Tiểu Đồng đám người một bộ nghẹn cười bộ dáng. Tiên sinh, ngượng ngùng, chúng ta nơi này không có mì trộn tương. Kia người phục vụ cũng là có chút vô ngữ, công tác thời gian dài như vậy, tới gặm đến gà điểm tạp tương mặt người, vẫn là lần đầu tiên thấy đâu. Lâm Tu pha cách bù thêm. Mì trộn tương đều không có. Thật sự không được, mì lòng cay cũng đúng. Ngây Tiểu Đồng đám người cuối cùng là không nín được. Lâm Tu ca, ngươi đừng đậu, nhân ra nơi này không bán mì sợi. Như vậy kia tùy tiện tới điểm đi. Lâm Tu cũng không cái gọi là. Lâm Tu, ngươi nên không phải là lần đầu tiên tới gặm đến. Lý Liên kỳ quái hỏi. Lâm Tu gật đầu. Ăn, lần đầu tiên, khi còn nhỏ trong nhà điều kiện không tốt, muốn ăn cũng không đến ăn. Xoay người chung quanh ăn tạc cánh gà, tạc đùi gà hẹn hò tình lữ, một đám đều khinh bỉ nhìn chính mình. Đặc biệt là những cái đó nam sinh trong ánh mắt tràn đầy cảm giác về sự ưu việt. Mang theo mấy mỹ nữ thì thế nào? Còn không phải một cái nghèo bức kẻ đáng thương. Nếu không phải bên cạnh còn có bạn gái, chỉ sợ này đó nam sinh sẽ trực tiếp xông lên đối Ngây Tiểu Đồng hoặc là Bạch Mộng Điệp nói. Mỹ nữ theo ta đi đi. Ta có thể mỗi ngày mang ngươi ăn gặm đến gà. Lâm Tu đều kỳ quái, liền mẹ nó ăn cái tạc đùi gà, như thế nào cho các ngươi ăn ra cảm giác về sự ưu việt. Tới bên này ngồi. Ngây Tiểu Đồng chọn một cái tới gần cửa sổ chỗ ngồi xuống. Liền ở một đám người ăn cái gì thời điểm, ở gặm đến gà bên ngoài đại thụ hạ, một cái màu đen thân ảnh xuất hiện, híp mắt nhìn chằm chằm trong phòng mấy người. Cái này Lâm Tu thực lực chỉ sợ không giống như là Tiểu Dung nói đơn giản như vậy. Người tới đúng là La Dương Trà, hắn vốn dĩ cho rằng Lâm Tu giống như là Lưu Dung nói như vậy, thực lực cũng không cường, nhưng là quan sát dưới, La Dương Trà hiện Lâm Tu linh lực dao động cũng không nhược với chính mình. Đồng dạng là nhập đạo cảnh cường giả. La Dương Trà cẩn thận dưới, cũng không dám trực tiếp đồng thủ, ngược lại là đem ánh mắt đặt ở ngay tiểu đồng đám người trên người. Khóe miệng dần dần phát họa khởi một mạc cười lạnh. Bắt ngươi bạn gái, xem ngươi ném chuột sợ vỡ đồ, như thế nào cùng ta đấu. Mà đang ăn cơm, ngay tiểu đồng đột nhiên mày nhăn lại. Lâm Tu ca, các ngươi ăn trước, ta đi ra ngoài đi về cơm. Ngay tiểu đồng nói trực tiếp chạy ra gặm đến gà. Ai tiểu đồng? Lý Liên kêu một tiếng, bất quá ngay tiểu đồng liền đầu đều không có hồi. Bạch Mộng Điệp cười khổ một chút. Cái này hồ đồ trứng. Phương diện này liền có vê cơ, một hai phải chạy đến bên ngoài đi. Đến nỗi Lâm Tu đảo cũng không có nghĩ nhiều, lúc này hắn trong đầu tưởng chính là cái này gặm đến gà hương vị kém như vậy, như thế nào có nhiều người như vậy thích ăn. Ngay tiểu đồng đi ra ngoài, đương nhiên không phải thật sự muốn thưởng vê cơ, mà là nghe được kiếm năm thanh âm, nhắc nhở bên ngoài có một cái nhập đạo cảnh dược tu ở nhìn chằm chằm chính mình đám người. Kia dụ tu là hướng Lâm Tu ca tới sao? Ngay tiểu đồng đối với kiếm năm dò hỏi. Ăn, bất quá ta cảm giác hắn xem các ngươi ánh mắt không đúng, chỉ sợ muốn đối tiểu thư ngươi ra tay yêu cầu ta trước giết hắn sao? Chỉ nghe này thanh không thấy một thân kiếm năm đạo hạnh, nếu thật muốn che giấu, ngay cả ngay tiểu đồng đều hiện không được. Ngay tiểu đồng khẽ lắc đầu. Không cần, ta xem hắn muốn làm gì. Nói, ngay tiểu đồng trực tiếp đi vào một gian nhà vệ sinh công cộng bên trong. Quả nhiên, La Dương Trà theo sau liền theo lại đây. Ngay tiểu đồng mới vừa đi đến trong vê cơ mặt, chỉ thấy bồn rửa tay vòi nước tự động mở ra, từng luồng máu tươi từ vòi nước bên trong trào ra. Tuy rằng trong lòng sớm có đoán trước, nhưng là ngay tiểu đồng trên mặt làm bộ một bộ sợ hãi tới cực điểm bộ dáng, lùi lại ba bước dựa vào ven tường. Này, đây là có chuyện gì? Ha ha, nữ hoa hoa theo ta đi một chuyến đi. Một cái âm trầm thanh âm vang lên ở kia trong gương mặt, ngay tiểu đồng hiện chính mình ảnh ngược biến thành một người nam nhân bộ dáng. La Dương Trà đối với ngay tiểu đồng cũng không có để ở trong lòng, một cách bình thường nữ học sinh chính mình tùy tiện thi triển điểm thủ đoạn còn không sợ tới mức nàng hoa hoa khóc lớn. Sự thật cũng chính như La Dương Trà tưởng như vậy. Ngay tiểu đồng biểu hiện ra bộ dáng quả nhiên là bị dọa đến không nhẹ. Chớp mắt thời gian, La Dương Trà liền từ trong gương mặt đi ra. Ngay tiểu đồng đột nhiên khóe miệng một loan, không nhịn cười lên. Thấy như vậy một màn, La Dương Trà tức khắc mày nhăn lại. Cười cái gì cười? Ngươi chết đã đến nơi biết sao? Thật là ngượng ngùng, xuất phát từ đối với ngươi tôn trọng, ta hẳn là phối hợp ngươi biểu diễn một chút. Chẳng qua ngươi dọa người phương thức cũng quá cố kỹ một chút đi, nhiều nhìn xem tiểu thuyết, học bên trong dù như thế nào dọa người. Ngay tiểu đồng nói, lá gan đại. Ở trước mặt ta, lá gan đại chính là vô dụng. La Dương Trà ánh mắt khói mù trực tiếp ra tay đối ngay tiểu đồng bắt qua đi. Ở hắn trên người màu đen dược khí tức khắc ngưng kết ra một con dược trào. Chập chập chập, ta suy xét một chút. Ngươi nói ra ai phái ngươi tới, ta thả ngươi một con ngựa được không? Ngay tiểu đồng nghĩ tạp đi miệng nói. Dõng dạc cho ta đi. La Dương Trà lời nói còn không có nói xong, đột nhiên, hắn trên người ngưng kết dục khí bỗng nhiên tiêu tán. Mà trước mắt cái này tiểu nha đầu trên người, ra một cổ làm nó run rẩy khí thế. Cái loại cảm giác này thật giống như chỉ cần ngay tiểu đồng một ý niệm. Là có thể làm chính mình hồn phi phách tán giống nhau. Ngay tiểu đồng trên trán đột nhiên xuất hiện một cái màu trắng lông chim tiêu chí. Khí chất cùng phía trước cái kia văn văn nhược nhược nữ học sinh đã hoàn toàn bất đồng. Nặc, lại cho ngươi một lần cơ hội, nói ra ngươi sau lưng sai xử người. Ngươi rốt cuộc, là người nào? Ở ngay tiểu đồng khí thế dưới. La Dương Trà thậm chí liền tiếp tục động thủ dũng khí đều không có, toàn thân ngăn không được run rẩy, muốn đào tẩu, lại cất bước khai chân. Cuối cùng cho ngươi 3 giây thời gian, nói ra sai sử người của ngươi. Ngây Tiểu Đồng không để ý tới La Dương Trà nói, lo chính mình nói. Tam, nhị, một. Không, đừng giết ta, ta nói, ta nói. La Dương Trà đỉnh không được Ngây Tiểu Đồng áp lực, vội vàng nói. Đừng nói dối Nga, ở trước mặt ta nói dối, là vô dụng. Ngây Tiểu Đồng híp mắt nói. Là ở chợ đêm tiếp đơn tử, một cái kêu Chu Hưng Vinh người muốn lâm tu mệnh. La Dương Trà run rẩy nói. Chu Hưng Vinh. Đúng vậy, không sai, chính là Chu Hưng Vinh. La Dương Trà gật đầu nói. Nàng cái gì tu vi? Là cái gì thân phận? Ngây Tiểu Đồng tiếp tục hỏi. Liền chính là một người bình thường, không phải tu sĩ. La Dương Trà nói. Ngây Tiểu Đồng nhìn chằm chằm xem La Dương Trà nhìn một hồi, ở nàng khí thế áp chế hạ, La Dương Trà có hay không nói dối, nàng đều có thể cảm giác được. Tuy rằng cảm giác có chút nghi hoặc, nhưng là Ngây Tiểu Đồng có thể cảm giác được, La Dương Trà lời nói mới rồi đều là thật sự. Đại nhân, lời nói của ta những câu là thật, ngài phóng ta một con ngựa đi. La Dương Trà cầu xin nói. Ngây Tiểu Đồng khẽ gật đầu, sử cầm đi ra ngoài, không lại để ý tới La Dương Trà. Cổ khí thế kia tiêu tán, La Dương Trà nhẹ nhàng thở ra, vừa mới chuẩn bị đào tẩu, không biết khi nào, ở hắn phía sau đột nhiên xuất hiện một cái hắc y nam tử. Tiểu thư không giết ngươi, nhưng không đại biểu ta sẽ bỏ qua ngươi. Tiếng nói vừa dứt, La Dương Trà còn không có tới kịp nói chuyện, liền trực tiếp từng trận vỡ vụn, hồn phi phách tán mở ra. Xử lý xong lúc sau, kiếm năm mới rời đi về cơ, hướng tới Ngây Tiểu Đồng đuổi theo. Kiếm năm, diệt trừ cái kia kêu Chu Hưng Vinh nữ nhân, bất luận cái gì uy hiếp đến Lâm Tu Ca an nguy người, đều không thể lưu trữ. Ngây Tiểu Đồng thanh âm ở kiếm năm trong tai vang lên. Bờ sờ. Đáp ứng đại gia thêm càng. Cảm ơn đại gia đề cử phiếu. Nam nhân chính là phải tin thủ hứa hẹn. Đô thị âm dương tiên ý. Tác giả. Huy Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 193. Lưu Dung lời nói dối. Kiếm năm nghe được Ngây Tiểu Đồng nói, gật gật đầu không có trả lời. Trên bầu trời đột nhiên ra tiếng vang. Ngẩng đầu vừa thấy, chỉ thấy từng đợt pháo hoa ở không trung nở rộ, đủ mọi màu sắc. Huyên lệ vô cùng. Ngây Tiểu Đồng vốn dĩ có chút nghiêm túc biểu tình, đang xem đến này pháo hoa lúc sau, cũng là nở nụ cười, hai cái má lúm đồng tiền hiện ra tới. Trong phút chốc, Ngây Tiểu Đồng liền khôi phục kia học sinh tâm tính, bước nhanh hướng tới Triệu Đức Gà chạy trở về. Lâm Tu Ca, mau ra đây xem pháo hoa lạp. Ở pháo hoa nở rộ thời điểm, Lâm Tu tự nhiên cũng là trước tiên hiện. Chủ yếu vẫn là Triệu Đức Gà đồ vật thật sự không hợp Lâm Tu khẩu vị. Ăn một chút liền không lại tiếp tục ăn xong đi, mà là vẫn luôn chú ý ngoài cửa sổ. Bất quá Lâm Tu nhưng thật ra không nghe được Ngây Tiểu Đồng thanh âm, mà là nhìn đến Ngây Tiểu Đồng ở bên ngoài quơ chân múa tay đối chính mình phất tay. Đi lạp, xem pháo hoa đi. Tiếp đón một tiếng, Lâm Tu liền hướng tới Ngây Tiểu Đồng chạy qua đi. Mà lúc này ở tỉnh Hải Thành thì bên trong, hai cái nói minh tu sĩ đứng ở đầu ngõ. Kỳ quái, vừa rồi nơi này rõ ràng xuất hiện dược khí, tuyệt đối có dược tu tồn tại. Một cái tu sĩ nỉ non nói. Mà mặt khác một người mày một trọn trực tiếp vọt vào ngõ nhỏ bên trong. Không sai, vừa rồi nơi này tuyệt đối có một cái dược tu đãi quá, thực lực đại khái 7-8 phẩm tả hữu cùng tin tức hoàn toàn phù hợp. Hai người nhìn nhau liếc mắt một cái, đều là lộ ra mừng như điên thần sắc. Truy. Mà cách đó không xa trên đường cái, Lưu Dung vẻ mặt hoảng sợ chạy trốn. Vốn dĩ nàng ở ngõ nhỏ bên trong, giống như dĩ vãng giống nhau tu luyện, nhưng là đột nhiên, La Dương Trà ở chính mình bên cạnh bày ra dược khí đột nhiên biến mất. Tuy rằng không rõ ràng lắm La Dương Trà xảy ra chuyện gì, nhưng là Lưu Dung cũng biết tỉnh Hải có rất nhiều người ở tìm chính mình, nơi đó tuyệt đối không thể ở lâu. Một bên chạy như điên, Lưu Dung một bên cắn răng. Cái kia La Dương Trà rốt cuộc là chuyện như thế nào? Còn không có tới kịp tiếp tục đi xuống tường, Lưu Dung đột nhiên hiện chính mình phía sau có hai cổ cường đại hơi thở đang ở cấp tới gần. Không xong. Lưu Dung sắc mặt tức khắc đại biến. Mà đúng lúc này, Lưu Dung hiện chính mình hoảng không chọn lộ dưới, thế nhưng chạy tới Dương Kiếm Phong nơi bờ biển biệt thự vị trí. Lưu Dung cơ hồ không thêm suy tư trực tiếp vọt vào bờ biển biệt thự bên trong. Được đến chữ Linh Đan, Dương Kiếm Phong đang ở khắc khổ tu luyện, ngắn ngủn 1-2 ngày thời gian, Dương Kiếm Phong đã đạt tới bát phẩm tu vi, này tiến bộ độ có thể nói thần. Nhìn đến Lưu Dung vọt tiến vào, Dương Kiếm Phong đầu tiên là sửng sốt, ngay sau đó trên mặt hiện lên vui mừng. Tiểu Dung, ngươi đã trở lại, ta liền biết, ngươi khẳng định sẽ không gạt ta. Trong khoảng thời gian này, ngươi đi đâu? Không thể không nói, Lưu Dung chính là một cái trời sinh diễn viên, tiến nhà ở lúc sau trên mặt biểu tình liền biến thành ủy khuất chi sắc. Trong khoảng thời gian này, ta bị người cấp bắt cóc, hao hết trăm tay ngàn đắng chạy ra, không nghĩ tới bọn họ theo đuổi không bỏ, hiện tại còn ở phía sau đuổi giết ta đâu. Lưu Dung nói, hốc mắt ẩm chứa nước mắt, thiếu chút nữa liền khóc ra tới. Dương Kiếm Phong nghe vậy, cũng là sắc mặt biến đổi. Bị bắt cóc? Là người nào? Ta cũng không biết. Lưu Dung lắc đầu nói. Dương Kiếm Phong không có bất luận cái gì do dự, vội vàng lấy ra điện thoại cấp Lâm Tu đánh qua đi. Sân vận động bên này, pháo hoa dần dần hạ màn, Lâm Tu cùng ngây tiểu đồng đoàn người đang ở chậm rãi hướng trường học đi, đột nhiên điện thoại vang lên. Nhìn thoáng qua, là Dương Kiếm Phong đánh lại đây. Ui, Dương Kiếm Phong! Đại nhân cứu mạng, Tiểu Dung đã trở lại, nhưng là có người đuổi giết nàng. Hiện tại liền ở biệt thự bên ngoài. Dương Kiếm Phong nôn nóng nói. Lâm Tu nghe vậy, mày cũng là vừa nhíu, Lưu Dung đã trở lại. Còn có người đuổi giết nàng. Ngươi đừng vội, tình huống như thế nào, chậm rãi nói. Lâm Tu trấn an nói. Đại nhân, mấy ngày nay chúng ta đều hiểu lầm Tiểu Dung, nàng không phải lừa ta chứ Linh Đan đào tẩu, mà là bị người cấp bắt cóc, hiện tại chạy ra tới. Nghe Dương Kiếm Phong nói xong, Lâm Tu trong lòng cũng là có chút nghi hoặc, chẳng lẽ là chính mình cùng Dương Kiếm Phong hiểu lầm cái kia Lưu Dung. Ở trong phòng chờ ta lập tức lại đây. Nói xong, Lâm Tu liền cắt đứt điện thoại. Lâm Tu ca, làm sao vậy? Ngây tiểu đồng thiên đầu hỏi. Lâm Tu đối với ngây tiểu đồng cười một chút. Các ngươi đi về trước, ta có điểm việc gấp muốn làm, đi trước. Nói, Lâm Tu trực tiếp đánh cái xe, hướng tới bờ biển biệt thự chạy đến. Vừa lúc đúng lúc này, Lâm Tu điện thoại lại vang lên. Lý Vấn Hiên. Làm sao vậy? Lâm Tu tiếp nghe điện thoại trực tiếp hỏi. Đà chủ, hiện cái kia nữ dù Lưu Dung chẳng qua đuổi giết dưới, bị nàng chạy trốn tới bờ biển biệt thự bên trong. Lý Vấn Hiên mau nói. Ở bờ biển biệt thự bên ngoài hai cái tu sĩ thật cũng không phải sợ hãi Lưu Dung, mà là bọn họ rõ ràng trước mắt này đống bờ biển biệt thự là đà chủ Lâm Tu phía trước cư trú địa phương, nghĩ nghĩ, cũng là trước bẩm báo một tiếng lại nói, miễn cho bởi vì việc nhỏ va chạm đà chủ. Nghe Lý Vấn Hiên kỹ càng tỉ mỉ nói xong sự tình sau khi trải qua, Lâm Tu trên mặt cũng là hiện ra một mạc ý cười. Bị bắt cóc? Còn bị bắt cóc ngươi người đuổi giết? Lời nói dối biên nhưng thật ra không tồi, nếu đuổi giết ngươi người không phải ta thủ hạ, chỉ sợ liền ta đều phải bị ngươi cấp lừa đâu. Đại nhân, muốn trực tiếp bắt kia Lưu Dung sao? Lý Vấn Hiên hỏi. Không cần, ta hiện tại đã ở hướng bên kia đuổi. Ta chính mình xử lý đi. Lâm Tu nhẹ giọng nói. Là. Ta hiện tại đi trong thành thôn xử lý kia Chu Hưng Vinh. Lý Vấn Hiên nói. Ân. Cắt đứt điện thoại. Không quá một hồi. Liền đến bờ biển biệt thự phía trước trên bờ cát. Quả nhiên ở trên bờ cát đứng hai người. Nhìn đến Lâm Tu lúc sau. Hai người vội vàng chạy tới. Thuộc hạ Lưu Dũng. Tham kiến đà chủ đại nhân. Thuộc hạ Vương Minh. Tham kiến đà chủ đại nhân. Com. Hai người đồng thời đối Lâm Tu cung kính nói. Lâm Tu gật gật đầu, nhìn hai người liếc mắt một cái, đều là tu vi tam phẩm tu sĩ, thực lực kém cũng không lớn. Kia nữ dược, là các ngươi ai hiện? Lâm Tu dò hỏi. Là ta. Là ta. Hai người đồng thời nói. Tuy nói Lưu Dũng cùng Vương Minh hai người là bạn tốt, nhưng là liên quan đến có thể hay không lên làm chấp sự, ai cũng không muốn nhượng bộ. Nói xong lời nói lúc sau, hai người liền nộ mục nhìn nhau liếc mắt một cái, xem kia tư thế liền phải tranh luận lên. Lâm Tu trực tiếp phất tay đánh gãy hai người. Được rồi, công lao là của ai, hôm nào lại nói trước làm chính sự quan trọng. Nói xong, Lâm Tu chậm rãi bước hướng tới bờ biển biệt thự đi qua. Đẩy ra biệt thự môn, Dương Kiếm Phong cùng Lưu Dung hai người đồng thời ở bên trong trận địa sẵn sàng đón quân địch nhìn chằm chằm bên này. Nhìn đến người đến là Lâm Tu, Dương Kiếm Phong tức khắc trong lòng buông lỏng. Đại nhân, ngươi cuối cùng là lại đây. Lâm Tu gật gật đầu, ánh mắt cũng không có ở Dương Kiếm Phong trên người dừng lại bao lâu, mà là gắt gao nhìn chằm chằm Lưu Dung. Lưu Dung, trong khoảng thời gian này, ngươi bị ai bắt cóc? Cho ta hảo hảo nói, ta giúp ngươi làm chủ. Vừa nói Lâm Tu vừa đi tới rồi xa ngồi hạ. Đô thị âm dương tiên ý. Tác giả. Huy Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 194. Vương Sấm mùa xuân động thủ. Ở Lâm Tu ánh mắt chú thích hạ, Lưu Dung hiện chính mình trong lòng mạc xanh khẩn trương lên. Ta cũng không biết đối diện rốt cuộc là người nào cương, vừa rồi còn ở ta mặt sau đuổi giết ta đâu. Lưu Dung lắp bắp nói. Lâm Tu nghe vậy cười. Đuổi giết ngươi. Là bọn họ hai cái sao? Vương Minh cùng Lưu Dũng hai người tức khắc đi vào nhà ở. Ta không biết. Lưu Dung rảo biện nói. Lâm Tu ánh mắt chuyển lãnh. Biên lời nói dối nhưng thật ra nhất Lưu, lửa Dương Kiếm Phong chữ Linh Đan bị ta người sau khi tìm được liền nói chính mình bị bắt cóc. Ý tứ chính là ta bắt cóc ngươi. Đại nhân. Dương Kiếm Phong nhìn đến Lưu Dung bộ dáng tức khắc có chút không đành lòng, chuẩn bị giúp Lưu Dung nói hai câu lời nói. Nhưng là ở Dương Kiếm Phong mới vừa nói chuyện thời điểm, Lâm Tu hung hăng trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, làm hắn đem chính mình nói ngạnh sinh sinh nghẹn trở về. Ngươi nói ta lừa Dương Kiếm Phong chữ Linh Đan, ngươi có chứng cứ sao ngươi? Lưu Dung cắn răng nói. Chứng cứ? Ngượng ngùng, đó là cảnh sát yêu cầu đồ vật. Lâm Tu cười. Ngươi cảm thấy ta yêu cầu sao? Không có chứng cứ, ngươi chính là ở oan uổng ta, Dương Kiếm Phong, ngươi cần phải cho ta làm chủ. Lưu Dung hướng Dương Kiếm Phong bên cạnh nhích lại gần, hiện tại Dương Kiếm Phong chính là nàng duy nhất dựa vào. Tiểu Dung. Lâm Tu nói, làm Dương Kiếm Phong cũng do dự lên. Ngươi cũng không tin ta sao? Lưu Dung tức khắc nổi giận đùng đùng nói. Không phải, ta chỉ là cảm thấy, ngươi nói chứng cứ, ngươi có thể lấy ra ngươi không phải gạt ta chứng cứ sao? Dương Kiếm Phong cúi đầu nói. Nghe được Dương Kiếm Phong nói, Lâm Tu thực sự là có chút ngoài ý muốn, vốn đang cho rằng Dương Kiếm Phong ngu xuẩn sẽ bị Lưu Dung lừa đến ngốc nghích giữ gìn nàng đâu. Ngươi không tin ta, về sau hai chúng ta cũng không có ở bên nhau tất yếu. Lưu Dung nói xong, liền mau chân chạy đi ra ngoài. Dương Kiếm Phong trên mặt lại xuất hiện rối rắm biểu tình, Lâm Tu lắc lắc đầu, gia hỏa này quá nặng cảm tình. Vỗ Dương Kiếm Phong bả vai, Lâm Tu nói. Nếu nàng không đi, ta sẽ không lưu nàng tánh mạng, làm chính nàng đi thôi, đối với ngươi đối nàng đều hảo. Dương Kiếm Phong gật gật đầu, không có nói nữa. Mà Lâm Tu còn lại là đem tay đặt ở mặt sau đối Vương Minh cùng Lưu Dũng hai người đánh cái thủ thí, ý bảo hai người đuổi theo ra đi nhổ cỏ tận gốc. Lưu Dung loại này tâm địa ngoan độc nữ nhân, Lâm Tu là sẽ không bỏ qua, tuy rằng nàng hiện tại thực lực thấp, nhưng là tương lai ai nói hảo đâu. Vương Minh cùng Lưu Dũng cũng là hiểu ý. Đa chủ, nếu không có việc gì, hai chúng ta liền đi trước. Bọn họ nói. Liền rời khỏi biệt thự bên trong. Mà Dương Kiếm Phong vẫn luôn là một bộ uể oải bộ dáng. Hảo hảo nghỉ ngơi đi. Đúng rồi, ngươi hiện tại có bát phẩm tu vi đúng không? Cố lên đi, đạt tới nhập đạo cảnh, ngươi liền có thể ở gặp ngươi cha mẹ. Dương Kiếm Phong hiện tại trạng thái thật sự là bất lợi với tu luyện, Lâm Tu chỉ có thể dùng mặt khác mục tiêu tới làm hắn thoát ly loại trạng thái này. Mà đối với Dương Kiếm Phong tới nói, cha mẹ tầm quan trọng xa xa lớn hơn Lưu Dung. Nghe được Lâm Tu nói lúc sau, này ánh mắt cũng là kiên nghị lên. Ân, đã biết. Dương Kiếm Phong gật đầu nói. Đúng rồi, cái này địa phương quá mấy ngày sẽ thay đổi người tới chủ, ngươi theo ta đi, ta mang ngươi đi một cái khác địa phương. Bóng đêm sáng tỏ, nói minh tổng bộ cửa. Đại nhân, ngài rốt cuộc là cái gì thân phận? Cái này địa phương là... Dương Kiếm Phong nhìn trước mắt này đạo quan tò mò hỏi. Lâm Tu mở miệng nói. Về sau ngươi sẽ biết, hiện tại cho ngươi nói ngươi cũng không hiểu. Mang theo Dương Kiếm Phong đi vào, cấp Dương Kiếm Phong tìm một phòng. Về sau ngươi không có việc gì liền ở chỗ này tu luyện. Là... Dương Kiếm Phong gật đầu đồng ý. Mà Lâm Tu còn lại là dối cách lười eo cười khổ một tiếng. Chính mình chẳng qua là vì tím tiêu thần lôi mới gia nhập nói minh, vốn định từ yêu đảo trở về lúc sau liền rời khỏi. Không nghĩ tới cơ duyên xảo hợp dưới, chính mình lên làm nói minh đà chủ. Ở Trần Hảo Kiệt bọn họ bập cha chú áp lực dưới, chính mình còn chỉ có thể căng ra đầu lập tức đi. Nhìn ánh trăng lắc lắc đầu. Tính đương coi như đi, chờ ta thực lực đạt tới hỏi cảnh, thậm chí là minh đạo cảnh thời điểm, lại rời khỏi nói minh. Lâm Tu nỉ non trực tiếp đánh xe trở về trường học bên trong. Trong phòng ngủ mặt mấy cái gia súc cũng chưa ở, không cần tưởng Trương Khải cùng Sở Nam khẳng định là đi tiệm nem suốt đêm đi. Kỳ thật Lâm Tu cũng có chút kỳ quái, phòng ngủ không phải có máy tính sao, bọn họ hai cái còn mỗi ngày hướng võng đi chạy. Lắc lắc đầu, Lâm Tu trực tiếp ngã đầu liền ngủ hạ. Cơ hồ ở cùng thời gian, Phúc Tỉnh nói minh tổng bộ bên trong. Vương Sấm mùa xuân ngồi ở chủ vị, bên cạnh ngồi Triệu Lôi, Chu Quân hai vị phó thủ. Lý Vấn Hồng đứng ở bọn họ phía trước, thấp giọng nói. Vương đà chủ, đây là ngươi muốn chứ linh đan thỉnh ngươi điểm điểm. Nói, Lý Vấn Hồng lấy ra một cái túi nhỏ. Vương Sấm mùa xuân đối với Chu Quân xử cái nhan sắc, Chu Quân cười trực tiếp đi tới tiếp nhận chữ linh đan túi mở ra. Đem bên trong chữ linh đan một viên đảo ra tới, số lượng vừa lúc là phía trước nói 20 viên, không nhiều không ít. Chỉ thấy Chu Quân đem đại bộ phận chữ linh đan đều trực tiếp suy ở trong túi, chỉ để lại một viên. Nha, ta nói Lý Vấn Hồng các ngươi là khinh thường chúng ta vương đà chủ. Tìm các ngươi mượn 20 viên chữ linh đan, hoặc là ngươi liền không mượn, lấy một viên chữ linh đan đến nơi đây tới ve sầu mùa đông ai đâu. Chu Quân cười lạnh đối Lý Vấn Hồng uống đến. Lý Vấn Hồng cả người đều ngây ngẩn cả người. Không phải Chu chấp sự kia trong túi rõ ràng có 20 viên chữ linh đan, ngươi như thế nào? Ngươi ý tứ là ta Chu Quân tham ngươi mấy viên chữ linh đan. Không hiểu quy củ đồ vật. Chu Quân Trương vung tay lên, linh lực thốt nhiên bảo trực tiếp đem Lý Vấn Hồng đánh bay ngã xuống đất. Lý Vấn Hồng tuy nói bị Lâm Tu xem trọng liếc mắt một cái. Nhưng là rốt cuộc cũng chỉ là 3-4 phẩm tu vi, đối mặt Chu Quân này nhập đạo cảnh cường giả một kích, hoàn toàn không có đánh trả chi lực. Một ngụm lão huyết từ trong miệng phun ra, Lý Vấn Hồng trợn to mắt nhìn Vương Sấm mùa xuân mấy người. Các ngươi là có ý tứ gì? Có ý tứ gì? Bổn tỏa còn muốn hỏi ngươi là có ý tứ gì đâu? Vương Sấm mùa xuân chắp tay sau lưng đứng lên. Nếu không muốn mượn chữ linh đan trực tiếp cự tuyệt đó là lấy một viên tới chây cười bổn tỏa. Nhìn đến Vương Sấm mùa xuân cũng nói như vậy, Lý Vấn Hồng trong lòng cũng minh bạch. Này đám người căn bản liền không tính toán mượn chữ linh đan, chẳng qua là muốn tìm phiền toái thôi. Cắn răng, Lý Vấn Hồng không lại tiếp tục nói chuyện. Đem hắn cho ta nhốt lại, sau đó gọi điện thoại cấp cái kia Lâm Tu, ta đảo muốn nhìn này Lý Vấn Hồng ở trong lòng hắn địa vị, rốt cuộc cao không cao. Vương Sấm mùa xuân cười lạnh một tiếng. Chu Quân gật đầu trực tiếp đem Lý Vấn Hồng cấp kéo đi xuống. Đại sảnh bên trong chỉ còn lại có Vương Sấm mùa xuân cùng Triệu Uy hai người. Triệu Uy nghĩ đối Vương Sấm mùa xuân nói. Đà chủ, ngươi nói kia Lâm Tu, dám vì cái này Lý Vấn Hồng cùng chúng ta trở mặt sao? Vương Sấm Mùa Xuân nhìn Triệu Uy liếc mắt một cái. Nga! Ý của ngươi là chúng ta đem tin tức thả ra đi thêm ít lửa. Triệu Uy âm hiểm cười một chút nói. Vương Sấm Mùa Xuân gật đầu. Chiếu ngươi ý tứ làm. Đô thị âm dương tiên ý. Tác giả. Huy Nhị. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 195. Đem mặt đánh trở về. Đậu má, Sở Nam, ngươi thứ này thật đúng là đồ ăn gia nhất định cảnh giới, ngươi mẹ nó á tác không phải thực xấu sao? Chơi cả đêm, ngươi lấy quá một người đầu. Ai làm ngươi đánh giá không tới giúp ta chào? Sở Nam nhược nhược trả lời. Ngày hôm sau sáng sớm, Lâm Tu đã bị hai cái suốt đêm trở về bạn cùng phòng cấp đánh thức. Hai tên gia hỏa đỉnh thật dày quầng thâm mắt, ngoài miệng ngậm bánh bao thịt, đang ở tình cảm mãnh liệt đối mắng. Các ngươi hai cái có thể ngừng nghỉ điểm sao? Lâm Tu đánh ngáp vô ngữ nói. Ai ra, Tu ca, ngươi là không thấy được Sở Nam á tác, ngươi nhìn đến có thể bị tức chết. Trương Khải thở phì phì mắng. Hai cái trò chơi cuồng ma, Lâm Tu đều lười đến lại để ý tới bọn họ, đứng dậy xuống giường, Lâm Tu duỗi cái lười eo. Tu ca đi ra ngoài thời điểm đóng cửa nhẹ điểm, ngủ. Trương Khải nói, phiên lên giường, bắt đầu bổ dao. Các ngươi không đi phòng học sao? Lâm Tu hỏi một câu. Hôm nay thứ bảy à? Lại không đi học? Trương Khải trả lời. Thứ bảy sao? Lâm Tu thật đúng là không chú ý này đó, nghĩ nghĩ, nếu là cuối tuần, mang theo tiểu đồng đi ra ngoài đi bộ đi bộ. Mới vừa lấy ra di động. Lâm Tu liền hiện di động có mười mấy cái chưa kế đó điện. Nhìn kỹ, tất cả đều là Lý Vấn Hiên cấp chính mình đánh. Ở Lâm Tu ngủ thời điểm có đem điện thoại khai thành tính âm thói quen. Đánh nhiều như vậy điện thoại, nghĩ khẳng định là có việc gấp, Lâm Tu không có nghĩ nhiều trực tiếp cấp Lý Vấn Hiên trở về qua đi. Đà chủ, ngươi cuối cùng là tiếp điện thoại, chạy nhanh tới tổng bộ đi, đã xảy ra chuyện. Ở điện thoại kia đầu, Lý Vấn Hiên thanh âm nôn nóng vô cùng. Làm sao vậy? Xảy ra chuyện gì? Vấn Hồng hắn đã xảy ra chuyện. Lý Vấn Hiên cắn răng nói. Lâm Tu sưởng sốt nghĩ nghĩ. Lý Vấn Hồng. Hắn không phải đi phúc tỉnh bên kia làm việc sao? Không sai, cụ thể chờ ngươi tới tổng bộ rồi nói sau. Trong điện thoại một chút một lát cũng nói không rõ. Cắt đứt điện thoại. Lâm Tu cũng là bước nhanh chạy ra trường học, đánh cái xe liền hướng nói minh tổng bộ chạy đến. Toàn bộ tỉnh Hải tổng bộ, trên cơ bản tất cả mọi người đến đông đủ, Lâm Tu thủ hạ chấp sự Thái Lăng canh liếu liếu thôi Hảo Hiên, cũng là không có một cái vắng họp. Đi vào đạo quan, Lâm Tu nhìn đến cái này trường hợp, mày càng là trói chặt lên. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Như vậy hưng sư động chúng. Nhìn đến Lâm Tu đi vào tới, một đám người phảng phất tìm được rồi người tâm phúc sống nhau nhích lại gần. Tham kiến đà chủ. Lâm Tu khoát tay đi đến đà chủ vị trí ngồi hạ. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Là cái dạng này, hôm nay sáng sớm ở toàn bộ Nam Minh truyền ra tin tức, nói là Vương Sấm Mùa Xuân tìm chúng ta mượn 20 viên chữ linh đan, sau đó Lý Vấn Hồng đưa qua đi lúc sau. Vương Sấm Mùa Xuân hiện Lý Vấn Hồng cấp trong túi mặt, chỉ có một viên. Thái Lăng mở miệng nói. Lâm Tu cau mày. Lý Vấn Hồng đâu? Người ở kia. Vấn Hồng đã bị Vương Sấm Mùa Xuân bọn họ bên kia khấu hạ. Lý Vấn Hiên khẩn trương nói. Đà chủ, ta để tuyệt đối không phải cái loại này tham ô chứ linh đan người, ngươi nhưng nhất định phải cứu cứu hắn. Lâm Tu khẽ gật đầu, trầm mặt không nói. Quá kỳ quái, ngay từ đầu mời chính mình qua đi làm khách, chính mình tự tuyệt lúc sau, liền mượn chữ linh đan, hiện tại Lý Vấn Hồng lại bị Vương Sấm Mùa Xuân bên kia khấu hạ. Chẳng lẽ nói, là nhằm vào chính mình? Đại nhân, hiện tại toàn bộ Nam Minh người đều ở truyền, nói ngươi không hiểu quy củ, không tôn trọng lão nhân. Canh liếu liếu lúc này cũng là sắc mặt khó coi nói. Thôi Hảo Hiên nói. Đà chủ, hiện tại chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Lâm Tu cười lạnh một tiếng. Không hiểu quy củ. Không tôn trọng lão nhân. Ai truyền? Phía dưới người hai mặt nhìn nhau, như cũ là canh liễu liễu nói. Toàn bộ Nam Minh đều ở truyền, nói là muốn cho ngươi cấp vương sấm mùa xuân một công đạo. Ha ha! Lâm Tu cười lạnh một tiếng, ánh mắt ngưng trọng. Ta cho hắn một công đạo. Ta nhưng thật ra muốn tìm hắn muốn một công đạo. Tùy tiện tìm cái lý do, khấu hạ ta người, là ý gì? Nói, Lâm Tu trực tiếp đứng lên. Đem các ngươi thủ hạ mọi người đều tập hợp, cùng ta đi Phúc Tỉnh đi một chuyến. Nghe được lời này, ở đây người không một không kinh. Vui đùa cái gì vậy, nhân gia vương sấm mùa xuân kia chính là hỏi cảnh cường giả, ở này thủ hạ hai cái chấp sự đều là nhập đạo cảnh đỉnh, mà phía chính mình, giống như trừ bỏ đà chủ Lâm Tu ở ngoài, liền một cái nhập đạo cảnh đều tìm không ra tới, cứ như vậy thực lực chênh lệch như thế nào tìm nhân gia muốn công đạo. Nhìn thủ hạ người một đám trầm mặt xuống dưới, Lâm Tu thanh âm cũng chuyển lãnh. Các ngươi một đám, nhưng thật ra tích mệnh. Thái Lăng sắc mặt cười khổ. Đà chủ, chúng ta vẫn là khác tìm hắn pháp đi, vương sấm mùa xuân thực lực quá cường, chúng ta không phải đối thủ. Chính là, đà chủ tam tư. Thôi Hảo Hiên cũng là đi theo nói. Đối với bọn họ tới nói, vương sấm mùa xuân hỏi cảnh thực lực không thể chiến thắng, nhưng là ở Lâm Tu trong mắt, vương sấm mùa xuân tính cái rắm. Chính mình ở được đến tím tiêu thần lôi phía trước, là có thể chém giết hỏi cảnh yêu tu, hiện tại đối phó một cái vương sấm mùa xuân còn có thể sợ. Ha ha, vương sấm mùa xuân thực lực cường, chúng ta phải xúc. Ta đây nhưng thật ra muốn hỏi một chút các ngươi, nếu hôm nay bị trảo không phải Lý Vấn Hồng, mà là ngươi Thái Lăng, là ngươi Thôi Hảo Hiên, ta có phải hay không cũng buông tay cũng mặc kệ. Lâm Tu chỉ vào hai người chất vấn nói. Lâm Tu nói, làm Thái Lăng cùng Thôi Hảo Hiên không biết nên nói như thế nào. Đích xác, hiện tại Lý Vấn Hồng bị bắt, bọn họ nếu nói không đi cứu, hình như là có vẻ có chút quá không nói nghĩa khí. Thuộc hạ không phải cái kia ý tứ. Thái Lăng khóc lóc một khuôn mặt. Lâm Tu xua tay đánh gãy hắn nói. Chúng ta tỉnh Hải Huyên để bị người cấp bắt, bị người cấp oan uổng, hắn vương sấm mùa xuân là ở đánh chúng ta tỉnh Hải mặt. Nếu các ngươi nguyện ý cùng ta cùng nhau đem này một cái tát đánh trở về, liền cho ta đi tập hợp nhân thủ, nếu sợ chấp sự vị trí liền thay đổi người ngồi đi. Mặc kệ nói như thế nào, Lâm Tu nói thật là bập lửa phía dưới một đám tu sĩ nhiệt tình. Trừ bỏ nhà mình đà chủ bên ngoài còn có mấy cái sẽ vì một cái bình thường tu sĩ đi cùng hỏi cảnh cường giả đối nghịch. Thuộc hạ nguyện ý cùng đà chủ cùng nhau đem này một cái tát. Còn cấp vương sấm mùa xuân. Canh liễu liễu dẫn đầu uống đến. Thuộc hạ nguyện ý đi theo đà chủ. Còn vương sấm mùa xuân một cái tát. Thuộc hạ nguyện ý đi theo đà chủ. Còn vương sấm mùa xuân một cái tát. Nhìn đến chung quanh tình cảm quần chúng chào dân Thái Lăng cùng Thôi Hảo Hiên hai người tuy nói trong lòng có chút do dự. Nhưng cũng thật là không hảo lại nói gì. Chỉ có thể đi theo kêu to lên. Mà Lý Vấn Hiên kích động nhìn Lâm Tu, nói thật, liền tính hắn phía trước nói làm Lâm Tu cứu Lý Vấn Hồng, nhưng là hắn cũng không nghĩ tới Lâm Tu thật sự sẽ làm như vậy. Đa chủ, cảm ơn ngươi. Lý Vấn Hiên đối với Lâm Tu thật sâu cúi một cung. Lâm Tu xua xua tay. Ở toàn bộ Nam Minh bố tin tức. Làm vương sấm mùa xuân đem người cho ta giao ra đây, mặt khác bồi 200 viên chứ linh đan thiếu một viên, ta đều tự mình dẫn người, san bằng hắn Phúc Tỉnh nói minh. Nghe được Lâm Tu như thế có khí thế nói, Lý Vấn Hiên thật mạnh gật đầu đáp, là, bờ, sờ. Tiếp tục cầu đề cử phiếu lạp, đô thị âm dương tiên ý, tác giả, Huy Nhị, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 196. Từ không nhận dò hỏi. Sao lại thế này? Lâm Tu kia tiểu tử như thế nào cùng vương sấm mùa xuân rằng co? Thời gian đã là chính ngọ, Nam Vương phủ bên trong hậu viện, Giang Đào ngồi ở một cái lão cây đa hạ phẩm trà, ở hắn đối diện ngồi, đúng là quân sư Tôn Binh. Rốt cuộc là chuyện như thế nào? Tôn Binh trong lòng tự nhiên là rõ ràng vô cùng. Bất quá đối mặt Giang Đào hỏi chuyện, Tôn Binh trong lòng tự nhiên cũng là sớm có đối sách. Vương gia tiểu bối sự tình ta cũng không rõ ràng lắm, ta riêng hỏi qua, hình như là vương sấm mùa xuân đỉnh đầu khẩn, muốn tìm Lâm Tu mượn điểm chữ linh đan, kết quả bị Lâm Tu nhục nhã một phen, vương sấm mùa xuân cũng là cái tính nôn nóng, liền đem Lâm Tu thủ hạ người cấp bắt, muốn cho hắn xin lỗi còn chưa tính. Không nghĩ tới Lâm Tu tự giữ phía trước lập hạ công lớn thế nhưng không coi ai ra gì, còn nói ra muốn san bằng phúc tỉnh nói minh nói. Hừ, hỗn chứng đồ vật. Giang Đào nhẹ giọng một mắng. Tôn Binh cũng không biết Giang Đào rốt cuộc là đang mắng Lâm Tu vẫn là mắng vương sấm mùa xuân, lúc này cũng không dám đáp lời. Một hồi lâu qua đi, Giang Đào mới nói. Kia y quân sư ngươi ý tứ, việc này hẳn là như thế nào xử lý? Tôn Binh nhíu mày, làm bộ suy tư nửa ngày mới nói. Theo ta thấy, không bằng giao trách nhiệm vương sấm mùa xuân thả người, lại làm này hướng Lâm Tu xin lỗi. Rốt cuộc Lâm Tu là trợ giúp tiểu thư lập hạ công lớn người. Tôn Binh lời này tự nhiên này đây lui vì tiến, miễn cho làm Giang Đào nhìn ra tới là chính mình sai xử. Giang Đào nhẹ nhàng lắc đầu bưng lên trên bàn nước trà phẩm. Trà là hảo trà, chính là quá sáp một chút, ai, về sau muốn phân phó phía dưới người trà lại hảo, cũng đến rửa sạch xét lại phao. Nhìn như nói chuyện không đâu nói. Tôn Binh nghe được lúc sau trong lòng vui vẻ, trên mặt lại không có biểu lộ ra tới, thấp giọng hỏi nói. Vương gia ngài ý tứ là, nếu ngươi nói kia Lâm Tu cầm công kiêu ngạo, vậy làm vương sấm mùa xuân mài rúa hắn đi. Thuộc hạ minh bạch. Tôn Binh hơi khom người lui ra. Tôn Binh vừa ly khai ở sân mặt sau, Giang Tập Nguyệt liền đi ra. Ra. Tập Nguyệt tới. Đi lục đạo ngục giam chuẩn bị làm được thế nào? Giang Đào nhìn đến Giang Tập Nguyệt cũng là ôn hòa hỏi. Giang Tập Nguyệt gật đầu. Đều đã chuẩn bị tốt, tùy thời đều có thể ra, chỉ là nghe nói ở yêu đảo đi theo ta một đường chém giết ra tới Lâm Tu gần nhất có chút phiền toái. Lâm Tu cùng vương sấm mùa xuân chi gian sự tình trải qua một cái buổi sáng thời gian, toàn bộ Nam Minh trên cơ bản là không người không biết, không người không hiểu. Giang Tập Nguyệt tuy nói không dám biểu lộ đối Lâm Tu thích, nhưng là cũng thời khắc làm người chú ý Lâm Tu bên kia tình huống. Nga, ta mới vừa cùng Tôn Binh liêu xong việc này, nghe nói Lâm Tu tầm công kiêu ngạo, đối với tiền bối cũng là không coi ai ra gì. Giang Đào nhẹ nhàng nói. Giang Tập Nguyệt lúc lắc đầu. Ra, Lâm Tu cùng ta ở chung một tháng, ta có thể khẳng định hắn tuyệt đối không phải cái loại này cầm công kiêu ngạo người, vương sấm mùa xuân nhất định là oan uổng hắn. Khẳng định là Tôn Binh bọn họ ở sau lưng ra sưu chủ ý. Giang Đào nhìn Giang Tập Nguyệt cấp bách bộ dáng cũng không nói chuyện, liền như vậy an tĩnh nhìn nàng. Buổi nói chuyện nói xong lúc sau, Giang Tập Nguyệt mới hiện chính mình có chút kích động. Có thể ý thức được mấy vấn đề này, Tập Nguyệt, ngươi là thật sự trưởng thành không ít. Giang Đào một hồi lâu mới nói xong. Giang Tập Nguyệt có chút kinh ngạc. Ra, ngươi đã sớm hiện. Ha ha, bọn họ về điểm này tiểu tâm tư ra nếu đều hiện không được, chỉ sợ ở phía trước lục đạo đại chiến thời điểm đã sớm đã chết. Giang Đào ha ha cười nói. Kia chạy nhanh ngăn cản bọn họ. Giang Tập Nguyệt nói. Tập Nguyệt, tính tình của ngươi quá nóng này, nếu về sau ngươi ngồi vào ta vị trí, nhất định phải nhớ lấy, không thể một mặt đối thủ hạ quá mức với khoan dung, cũng không thể một mặt ức hiếp thủ hạ, trong đó cân bằng yêu cầu hảo nắm chắc. Giang Đào chậm rãi nói. Tập Nguyệt không hiểu. Giang Đào ha hả cười. Theo lý mà nói kia Lâm Tu giết quân sư còn có như vậy nhiều đàn chủ nhi tử, trở về lúc sau ta nên đem này ngay tại chỗ tử hình trấn an thủ hạ. Bất quá bởi vì Dương nghe hảo, hắn nói cho ta Lâm Tu là một nhân tài, về sau khẳng định có thể giúp được ngươi, ta mới ra mặt dày bảo hạ hắn. Nghe được Giang Đào ngay từ đầu nói muốn tá ma giết lừa, Giang Tập Nguyệt có chút sinh khí, bất quá nghe được mặt sau nói. Giang Tập Nguyệt lại có chút cảm động, ra hiện tại bất luận làm chuyện gì đều là vì chính mình. Ngươi nhớ kỹ, thủ hạ nhân tâm, không thể tán, nước có thể chở thuyền cũng có thể lật thuyền. Giang Đào nói xong khóe miệng cũng là cười. Nói nữa, Dương nghe Hạo nói được cái kia Lâm Tu như vậy có bản lĩnh, nếu một cái vương sấm mùa xuân là có thể đem hắn làm thịt, ta lưu hắn gì dùng. Giang Tập Nguyệt nghe được cuối cùng một câu, nhớ tới Lâm Tu lúc trước ở yêu đảo khe sâu một trận chiến bên trong giống như thần ma giống nhau biểu hiện, cũng là an tâm xuống dưới. Tập Nguyệt minh bạch. Trở về nghỉ ngơi đi, quá hai ngày liền phải đi lục đạo ngục giam, nếu bị khi dễ, nhớ rõ trở về nói cho ra ra. Giang Đào đứng lên sửa sửa Giang Tập Nguyệt quần áo quan tâm nói. Nhìn đến ra ra Giang Đào thủ đoạn đã xuất hiện nhẹ nhẹ nếp nhăn, trên mặt làn da cũng không hề như trước chút năm chặt chẽ, Giang Tập Nguyệt trong lòng hơi hơi đau xót. Ra ra, cảm ơn ngài. Gì? Lâm Tu muốn cùng vương sấm mùa xuân đánh nhau. Ở vân tỉnh nhà tranh bên trong, Từ Thiên nhận chừng lớn đôi mắt nói. Ở trước mặt hắn đứng thẳng là một cái hắc y bao vây toàn thân tu sĩ, chính là Từ Thiên nhận Tâm Phúc. Là đàn chủ, tin tức đã xác định. Từ Thiên nhận cao mày ở trong phòng đi tới đi lui, lung lay vài vòng. Cho ta chuyển được vương sấm mùa xuân điện thoại. Từ Thiên nhận suy tư một phen sau nói. Đàn chủ, lấy tiểu nhân chứng kiến, ngươi mặt mũi con kia vương sấm mùa xuân cũng sẽ không bán. Hắc y tu sĩ không có quanh co lòng vòng, nói thẳng nói. Từ Thiên nhận cắn chặt răng, tuy nói lời nói có chút đả thương người, nhưng lời nói tháo lý không tháo, thực lực của chính mình cũng bất quá nhập đạo đỉnh. Tuy nói có hỏi dưới đệ nhất nhân mỹ dự, nhưng kia vương sấm mùa xuân chính là thật đánh thật hỏi cảnh cường giả. Không phục chính mình cũng không phải một ngày hai ngày sự tình, chính mình giúp Lâm Tu ra mặt, không có chút nào tác dụng không nói, chỉ sợ còn sẽ lửa cháy đổ thêm dầu. Vậy cho ta chuyển được Lâm Tu điện thoại. Từ Thiên nhận nói. Lúc này Lâm Tu đang ở tỉnh Hải nói minh tổng bộ trà lao chính mình bôn lôi thương. Uy. Từ đàn chủ. Lâm Tu nhận được Từ Thiên nhận điện thoại cũng là có chút kinh ngạc. Lâm Tu kia vương sấm mùa xuân cùng ngươi rốt cuộc là chuyện như thế nào? Từ Thiên nhận trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói. Lâm Tu cười đem sự tình trải qua cấp Từ Thiên nhận nói một lần. Ngươi suy đoán kia vương sấm mùa xuân là chuyên môn nhằm vào ngươi. Từ Thiên nhận hỏi. Các ngươi có cái gì thù hận? Cùng Từ Thiên nhận kết giao thời gian cũng không tính đoạn, Lâm Tu cũng không có giấu hắn. Ta cùng hắn bản nhân là không thù, bất quá ta tưởng có thể là hắn mặt sau có người sai xử đi. Có người sai xử. Ngươi đắc tội người nào? Từ Thiên nhận nói. Lâm Tu cười. Đám kia đi yêu đảo nhị thế tổ đều là bị ta làm thịt, phỏng chừng là bởi vì cách này đi. Đô thị âm dương tiên ý. Tác giả. Huy Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 197. Mưa gió sắp đến. Nghe được Lâm Tu nói xong, Từ Thiên nhận hít ngược một hơi khí lạnh. Lúc trước đi yêu đảo đám kia nhị thế tổ là cái gì bối cảnh, hắn cái này đàn chủ có thể nói là rõ ràng. Quân sư tôn binh tôn tử, Trần Thanh đàn chủ nhi tử. Mặc kệ là cái nào, đều không phải Lâm Tu có thể đối kháng. Vốn dĩ nói minh cấp ra tin tức là bọn họ toàn bộ đều vì Giang Tập Nguyệt đoạt kỳ anh dũng hy sinh, không nghĩ tới thế nhưng là bị Lâm Tu cấp giết. Ngươi thọc thiên đại cái sọt. Từ Thiên nhận một hồi lâu mới hoán quá mức tới nói. Lâm Tu lắc lắc đầu. Thọc liền thọc đi, sự tình đã như vậy, tổng không thể dối cổ cho nhân ra giết đi. Cái kia vương sấm mùa xuân chính là quân sư tôn binh ngoại thích, lúc này đây, mục đích của hắn tuyệt đối là lấy tánh mạng của ngươi, thật sự không được, ngươi cũng đừng tranh khẩu khí này, hảo hảo đãi ở tỉnh Hải, có ta ở đây kia vương sấm mùa xuân cũng không dám chạy đến tỉnh Hải tới làm cái gì. Từ Thiên nhận nói, làm ta đương rùa đen rút đầu. Thôi bỏ đi, lão từ hảo ý của ngươi lòng ta lãnh, bất quá thủ hạ của ta còn ở nơi nào chờ ta cứu hắn, ngươi nói ta nếu là thật đương rùa đen rút đầu, hắn đến có bao nhiêu thất vọng buồn lòng. Lâm Tu cười cười nói, Lâm Tu kia chính là hỏi cảnh cường giả, ngươi không cần thiết. Được rồi, chờ ta đem người cứu trở về tới thỉnh ngươi uống rượu. Lâm Tu nói liền phải cắt đứt điện thoại, bất quá ngay sau đó Lâm Tu nghĩ đến một sự kiện lại hỏi. Nếu ta đem kia vương sấm mùa xuân làm thịt, hẳn là không có gì sự đi. Từ Thiên nhận ở điện thoại này đầu bị Lâm Tu nói cấp sặc, sưởng sốt nửa ngày không nói gì. Thẳng đến Lâm Tu cắt đứt điện thoại, hắn mới hồi qua thần tới, trên mặt tất cả đều là thất vọng chi sắc. Còn tưởng rằng này Lâm Tu là cái thiếu niên kỳ tài, không nghĩ tới cũng là một cái lỗ mãng tự đại người. Tuy nói Lâm Tu lúc trước nhẹ nhàng đánh bại chính mình, nhưng là Từ Thiên nhận cũng hoàn toàn không sẽ bởi vậy cho rằng Lâm Tu là có thể đánh bại Vương Sấm Mùa Xuân. Phải biết rằng, Vương Sấm Mùa Xuân cũng không phải là mới vừa bước vào hỏi cảnh, mà là đang hỏi đạo cảnh lắng đọng lại nhiều năm cường giả. Bôn Lôi Thương ở Lâm Tu trà lau hạ hắc đến có chút lượng, Lâm Tu vừa lòng gật gật đầu. Đà chủ, chúng ta khi nào tiến công? Lý Vấn Hiên từ nhà ở bên ngoài đi vào tới đối Lâm Tu hỏi, để ở trên tay người khác, Lý Vấn Hiên trong lòng không lo lắng mới là lạ. Lâm Tu nhìn Lý Vấn Hiên liếc mắt một cái. Chuẩn bị tốt sao? Tỉnh Hải nói minh toàn viên tập hợp, tổng cộng 83 người bên ngoài chờ đà chủ sai phái. Lý Vấn Hiên cấp nói. Lâm Tu sưởng sốt, hắn ngay từ đầu cho rằng Tỉnh Hải nói minh cũng chính là mấy cái chấp sự còn có này thủ hạ đại miêu tiểu miêu hai ba chỉ đâu, không nghĩ tới nhân thủ thế nhưng có 80 nhiều. Nắm Bôn Lôi Thương, Lâm Tu đi tới cửa, quả nhiên ở bên ngoài đen nhìn nhịp một mảnh người. Tham kiến đà chủ, ân. Tuy rằng trong lòng kinh ngạc, nhưng là Lâm Tu cũng không biểu hiện ra ngoài. Đại khái nhìn quét liếc mắt một cái, này đàn tu sĩ bên trong thực lực đạt tới ngũ phẩm trở lên chỉ sợ cũng chỉ có một nửa, càng có rất nhiều lục thất phẩm tu vi. Tuy nói Lâm Tu ngay từ đầu nói làm một bộ phận người nhiệt huyết lên, nhưng là ở này đó tu sĩ cấp thấp trên mặt, Lâm Tu như cũ thấy được sợ hãi, do dự biểu tình. Kỳ thật cũng không khó lý giải, giống bọn họ loại thực lực này thật ở đại chiến bên trong cũng chính là pháo hôi nhân vật thôi. Ta biết các ngươi trong đó có rất nhiều người, sẽ lo lắng ta đem các ngươi đẩy ra đi đương pháo hôi hy sinh, bất quá ta Lâm Tu ở chỗ này hứa hẹn, vô luận là xung phong, vẫn là xông vào trận địa, ta chắc chắn ở tuyến đầu. Lâm Tu vỗ bầu ngực nói. Kỳ thật Lâm Tu cũng không tính toán làm những người này làm gì, lục thất phẩm thực lực còn trông cậy vào bọn họ đi cùng Vương Thiên Lôi ngạnh khái không thành. Ở phía sau hò hét trợ uy là đủ rồi. Toàn thể ra tỏa độ phúc tỉnh, mục tiêu cứu trở về chúng ta Tỉnh Hải huyên đệ. Lâm Tu vung lên thương đi đầu đi ra ngoài. Một đám người mênh mông cuồn cuộn ngồi trên xe buýt. Phúc tỉnh bất đồng với Tỉnh Hải mặt triều biển rộng, ở trong đó núi rừng mà chiếm đa số. Từng tòa kéo dài núi non phập phồng, mà Phúc tỉnh nói minh tổng bộ, liền tỏa lạc với đoạn Long Sơn phía trên. Thời tiết chuyển lạnh, trên núi lá cây biến hoàng, thu ý rạp rào. Ở Phúc tỉnh phía trước trên đất bằng có một cái lại một cái tiến đến bái phòng người. Những người này chính là Từ Thiên nhận thủ hạ các nơi đà chủ. Ở tu luyện giới nịnh hót chính là thực lực vì thượng, vương sấm mùa xuân chính là hỏi cảnh cường giả, bọn họ không nghĩ biện pháp nịnh bợ mới là lạ. Nga! Xe đà chủ ngươi cũng lại đây. Vương sấm mùa xuân ngả ngớn nhìn thoáng qua người tới, một cái gầy yếu nam tử, tên là Xe Lâm. Xe Lâm trên mặt chất đầy ý cười. Vương đà chủ nghe nói kia Lâm tu như thế khinh nhục ngươi, ta há có thể ngồi yên không nhìn đến. Nhân đây tiến đến trợ trận. Tâm ý lãnh, xe đà chủ thỉnh mặt sau nghỉ ngơi đi, đối phó một cách Lâm Tu còn dùng không các ngươi hỗ trợ. Ở vương sấm mùa xuân bên cạnh Chu Quân vẻ mặt kiêu căng nói. Xe Lâm cười gật đầu. Đó là vương đà chủ kiểu gì thần uy, đó là Lâm Tu một giới tiểu bối có thể dễ dàng coi rẻ. Mắt thấy Từ Thiên nhận thủ hạ đà chủ tới cái thất thất bát bát. Vương sấm mùa xuân trong lòng chính là một trận cười lạnh, nếu không phải phía trên đè nặng, chính mình đã sớm đem Từ Thiên nhận cấp lật đổ chính mình ngồi trên đi. So với Lâm Tu bọn họ bên kia trận địa sẵn sàng đón quân địch tập hợp nhân thủ, vương sấm mùa xuân bên này căn bản không có cái gì chuẩn bị, bất quá thử nghĩ cũng là Tỉnh Hải nói minh bên ngoài thượng thực lực, cũng chính là Lâm Tu một cách nhập đạo cảnh, những người khác liền nhập đạo đều không có đạt tới. Đừng nói là vương sấm mùa xuân, hắn thủ hạ Chu Quân Triệu Uy ra tay chỉ sợ cũng có thể đem này trấn áp đi xuống. Ngẩng đầu nhìn nhìn sắc trời, vương sấm mùa xuân không kiên nhẫn nói. Đều cái gì điểm? Còn không có tới. Kia tiểu tử nên không phải là sợ rồi sao? Nghe được vương sấm mùa xuân nói. Ở phía sau một đám đà chủ tức khắc cười nói. Vương đà chủ, nói vậy ngươi cũng là quá xem trọng kia lâm tu một chút đi, kia tiểu tử lá gan đến có bao nhiêu đại tài dám đến. Chính là theo ta thấy, tên kia cũng chính là chu lên hai tiếng cấp chính mình trắng trắng thanh thế, căn bản cũng không dám lại đây. Vương sấm mùa xuân có chút thất vọng lắc lắc đầu, phía trước nghe nói lâm tu muốn san bằng chính mình tổng bộ khi, hắn quả thực cao hứng hỏng rồi, chỉ cần hắn dám đến. Liền tuyệt đối đi không ra đi. Không nghĩ tới chỉ là tiếng sấm to hạt mưa nhỏ. Thật đúng là cho rằng các ngươi đà chủ nhiều có loại đâu. Không nghĩ tới cũng là một cái nhát gan hạng người. Vương sấm mùa xuân đối với trên cây treo Lý Vấn Hồng nói. Lúc này Lý Vấn Hồng trạng huống không thể nói không thê thảm. Toàn thân vết thương chồng chất. Từng điều huyết sắc vết sẹo ở hắn trên người thoạt nhìn thấy được vô cùng. Lý Vấn Hồng nghe được vương sấm mùa xuân nói cũng chỉ là cắn chặt nha đem đầu thấp đi xuống. Tuy nói trong lòng có chút không cam lòng, nhưng là hắn đối với lâm tu cũng không có quá lớn oán giận. Rốt cuộc đối thủ là hỏi cảnh vương sấm mùa xuân, nếu đổi thành chính mình chỉ sợ cũng sẽ không lại đây chịu chết. Chờ đến buổi chiều tam điểm, nếu người còn chưa tới, liền đưa ra hỏa này thượng Tây Thiên. Vương sấm mùa xuân quay đầu hướng tới trong phòng mặt đi trở về đi. Báo. Báo cáo đà chủ, dưới chân núi có 80 hơn người đang theo trên núi vọt tới. Đô thị âm dương tiên ý. Tác giả. Huy Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 198. Đao pháp. Cuồng lôi. Một cái tiểu đạo đồng hấp tấp chạy tới kêu lên, nhìn dáng vẻ của hắn không có một chút sợ sắc. Nga! Thật đúng là dám đến. Vương sấm mùa xuân trên mặt xuất hiện một mạt kinh ngạc biểu tình, ngay sau đó khóe miệng cười. Cái gì? Thật sự tới. Bị trói ở trên cây Lý Vấn Hồng sắc mặt có chút dại ra. Hốc mắt dần dần phiếm hồng, chính mình một tiểu nhân vật. Lâm tu không chỉ có cấp chính mình khai ra cao hơn bình thường chấp sự gấp hai chữ linh đan, hiện giờ vì cứu chính mình càng là lấy thân phạm hiểm chạy đến nơi đây tới. Còn có cái gì dạng người, so lâm tu càng đáng giá làm người đi theo. Không chỉ có là Lý Vấn Hồng cùng vương sấm mùa xuân, những cái đó tiến đến bái phòng chấp sự nhóm một đám cũng đều là ngươi xem ta xem ngươi. Lâm tu tên kia là thật sự quá tự đại. Vẫn là nói hắn điên rồi. Thời gian chậm rãi qua đi thẳng đến thấy trên sơn đạo thật dài đám người cùng đứng ở phía trước nhất dẫn theo bôn lôi thương hành tẩu lâm tu, mọi người mới xác định xuống dưới. Vương sấm mùa xuân trên cao nhìn xuống nhìn lâm tu đám người trung khí mười phần quát to. Hảo một cách lâm tu thật đúng là dám đến. Lâm tu phất tay ý bảo thủ hạ người nghỉ chân. Hai lựa chọn, hoặc là buông tha Lý Vấn Hồng. Hơn nữa nhận lỗi, hoặc là, ta hôm nay sụt bình ngươi phúc tỉnh tổng bộ. Lâm tu thanh âm không lớn, nhưng là ở núi rừng gian lại quanh quẩn lên. Hắn nói cái gì? Muốn san bằng phúc tỉnh tổng bộ. Vẫn là ngạn ngữ nói rất đúng, chỉ cần vận khí tốt, ngốc tử cũng có thể đương đà chủ. Còn không phải sao, tưởng ta lúc trước ở nói minh chịu khổ 40 năm mới hỗn thượng đà chủ vị trí. Gia hỏa này đi theo tập nguyệt tiểu thư đi ra ngoài đi bộ một vòng trở về coi như thượng đà chủ tìm ai nói rõ lý lẽ đi. Tại đây nhóm người trong mắt, lâm tu hành động cùng ngốc tử căn bản không có bất luận cái gì khác nhau. Vương sấm mùa xuân sắc mặt cũng càng là âm trầm xuống dưới bởi vì từ thiên nhận nhập đạo cảnh đương đàn chủ, chính mình hỏi cảnh chỉ có thể đương một cách đà chủ sự tình. Hắn không biết bị những cái đó bạn tốt cười thành cái dạng gì cũng nguyên nhân chính là như thế, vương sấm mùa xuân đối với chính mình mặt mũi càng là để ý. Một cái nhập đạo cảnh liền dám ở chính mình trước mặt nói như vậy. Nếu hôm nay buông tha hắn, về sau có phải hay không liền hoàn toàn đi vào nói tu sĩ đều phải đến chính mình trên đầu ỷ phân. làm càn. Ta Đoạn Long Sơn, là ngươi muốn tới thì tới, muốn đi thì đi địa phương sao? Vương Sấm mùa xuân nén giận một chân băm trên mặt đất, mọi người chỉ cảm thấy toàn bộ núi non đều lắc lư ba phần. Mà kia sơn đảo trung ương, một đảo viết sách càng là xuất hiện. Này cử đủ để nhìn ra Vương Sấm mùa xuân thực lực chi cường hãn. Lâm Tu cười lạnh một tiếng, mũi thương một lóng tay Vương Sấm mùa xuân. Có dám lập hạ sinh tử trạng cùng ta một trận tử chiến? Ở thời điểm này, ngay cả Lâm Tu phía sau thủ hạ nhóm đều luống cuống. Đa chủ trăm triệu không thể. Kia Vương Sấm mùa xuân thực lực quá cường, không thể địch lại được. Thái Lăng cùng Thôi Hảo Hiên đều là khuyên. Canh Liễu Liễu còn lại là tò mò, khó hiểu nhìn Lâm Tu, không biết Lâm Tu vì cái gì một bộ tự tin mười phần bộ dáng. Mà Lý Vấn Hiên ở bên cạnh trực tiếp cấp Lâm Tu quỳ xuống. Đà chủ đại nhân, ngài đối ta để đệ đại ăn đại đức, ta Lý Vấn Hiên ghi khắc cả đời. Song bào thai, từ sinh ra đến lớn lên, lúc nào cũng ở bên nhau, Lý Vấn Hiên cùng Lý Vấn Hồng cảm tình căn bản không phải người ngoài có thể thể hội. Lên! Lâm Tu cũng không có xem Lý Vấn Hiên, thấp giọng nói. Bất luận bị trảo người, có phải hay không ngươi đệ đệ, chỉ cần là giúp ta Lâm Tu làm việc người, ta hôm nay đều sẽ đứng ở chỗ này hướng hắn xuất sắc chiến. Tuy nói Lâm Tu hành vi cử chỉ làm người có chút đoán không ra, thậm chí cảm giác hắn chính là một cái đầu đất, nhưng là hắn lời này vừa ra, phía sau thủ hạ một đám không có chỗ nào mà không phải là cảm giác chính mình tim đập bỏ thêm lên. Chúng ta tỉnh hải mặt, không phải người khác muốn đánh là có thể đánh. Lâm Tu truy vấn nói. Vương Sấm mùa xuân, ngươi dám sao? Vương Sấm mùa xuân nơi đó là không dám, vừa rồi sở dĩ không nói chuyện, chẳng qua là bị kinh hỉ hướng hôn đầu. Thiên, ngay từ đầu còn nghĩ đem Lâm Tu giết như thế nào cấp Nam Vương phủ công đạo, ai biết tiểu tử này thế nhưng chủ động muốn lập giấy sinh tử quyết đấu. Liếm liếm môi Vương Sấm mùa xuân che giấu không được cười nói. Có gì không dám? Đao tới. Một thanh lưng rộng đại đao bị hai cái tiểu đạo đồng cách nâng ra tới. Này đao trường 1m2 tam, này độ dày càng là khoa trương có 1cm, mặc dù là hai người nâng đều có chút cố hết sức. Tùy tay cầm chuôi đao, Vương Sấm mùa xuân nhẹ nhàng múa may hai hạ. Ta Lâm Tu, hôm nay cùng Vương Sấm mùa xuân sinh tử quyết đấu, nhân đây lập hạ sinh tử trạng. Ta Vương Sấm mùa xuân, hôm nay cùng Lâm Tu sinh tử quyết đấu, lập hạ sinh tử trạng. Tuy nói trong lòng có tự tin có thể đem Vương Sấm mùa xuân chém xuống, nhưng là tự tin cũng không đại biểu tự đại. Lâm Tu hết sức chăm chú nhìn chăm chú vào Vương Sấm mùa xuân. Vương Sấm mùa xuân khinh miệt đối với Lâm Tu ngoéo một cái tay. Đi lên lánh chết. A, ai chết? Nhưng nói không hảo đâu. Lâm Tu đáp lại một tiếng, mắt phải trong mắt bên trong biến thành màu đỏ tím, ở một viên nho nhỏ trong mắt trung, phảng phất có lôi điện đan xen, mắt trái cũng là biến thành thuần trắng sắc, giống như nhảy lên ngọn lửa. Thấy như vậy một màn thực sự làm ở đây người có chút kinh ngạc. Này Lâm Tu thoạt nhìn có chút cổ quái. Ha ha, cảnh giới thượng nghiền áp, lại há là giống nhau tiểu kỹ xảo có thể bằng được. Các ngươi nói Lâm Tu có thể ở Vương Sấm mùa xuân trên tay kiên trì mấy chiêu? Nhiều nhất 3 chiêu đi. Nghe phía trên những cái đó đà chủ thảo luận, Lâm Tu khóe miệng một loan trực tiếp bước chân một bước, linh lực bao vây toàn thân, cả người giống như rời cung mũi tên giống nhau phi nhằm phía Vương Sấm mùa xuân. Hừ, giả thần giả phụ xiếc. Vương Sấm mùa xuân thủ đoạn vừa động, trong tay lưng rộng đại đao vào đầu đối với Lâm Tu bổ xuống dưới. Đao không tính mau, nhưng lại phi thường ổn đến Lâm Tu huy thương dễ dàng liền chắn xuống dưới. Bất quá lưới đao chém tới báng súng thượng là lúc, Lâm Tu tức khắc sắc mặt biến đổi. Một cổ thật lớn vô cùng lực lượng từ Vương Sấm mùa xuân đao thượng truyền đến. Không chỉ có như thế, tùy theo mà đến còn có một cổ ma ma cảm giác. Từng sợi tia điện từ báng súng đánh úp lại. Lâm Tu ám đạo không ổn, vội vàng tiếp theo kia cổ tự lực bay ngược đi ra ngoài. Vẫn luôn lùi lại đến tại chỗ, Lâm Tu mới khó khăn lắm dừng bước. Vương Sấm mùa xuân cười lạnh một tiếng, đem đại đao bối ở trên lưng. Đến đây đi, đây là ta đao pháp. Cuồng lôi. Vương sấm mùa xuân linh lực dao động truyền ra, tức khắc có một cổ trấn áp toàn trường khí thế. Ở trước mặt ta chơi lôi sao? Lâm tu nỉ non một tiếng theo tím tiêu thần lôi hấp thu trên tay kia cổ ma ma cảm giác dần dần biến mất không thấy. Đa chủ thật sự không được, liền triệt đi. Nhìn đến Lâm tu bị người một kích đánh hồi, ngay cả Lý Vấn Hiên cũng nhìn không được mở miệng nói. Lâm tu có như vậy tâm, hắn đã phi thường cảm kích, lại có thể nào trơ mắt nhìn hắn toi mạng. Ta nói đem ngươi để cứu trở về tới, liền nhất định sẽ cứu trở về tới, yên tâm đi. Lâm tu lắc lắc tay, một lần nữa cầm bôn lôi thương. Có thể tiếp ta một đao bất tử, ngươi cũng coi như là nhập đạo cảnh người xuất sắc, đáng tiếc, ngươi hôm nay liền phải mệnh tang tại đây. Vương sấm mùa xuân phe phẩy đầu, nhìn như tiếc hận nói. Đô thị âm dương tiên ý. Tác giả. Huy Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 199. Lâm tu đã chết sao? Lại đến. Lâm tu hét lớn một tiếng. Vương sấm mùa xuân lúc này không chờ Lâm tu xông lên, mà là cầm đao trực tiếp vọt xuống dưới. Ở vương sấm mùa xuân đao thượng, lúc này cũng xuất hiện màu ngân bạch lôi điện. Sở dĩ sẽ như vậy cũng không phải hắn cùng Lâm tu giống nhau hấp thu quá kỳ lôi, mà là công pháp gây ra. Bình thường lôi điện cũng dám ở trước mặt ta mất mặt xấu hổ. Lâm tu uốn éo bôn lôi thương phía trên tức khắc hiện ra màu đỏ tím tím tiêu thần lôi. Tím tiêu thần lôi vừa ra, ở đây mọi người tức khắc có một loại mạc xanh tim đập nhanh cảm giác. Thậm chí liền vương sấm mùa xuân cũng không ngoại lệ. Này, đây là thứ gì? Vương sấm mùa xuân vẻ mặt kinh ngạc nhìn Lâm tu thương thượng tím tiêu thần lôi. Múa may một chút bôn lôi thương, Lâm tu đảo cũng không có đối với vương sấm mùa xuân đao đón đỡ đi lên, ngược lại là vây ngụy cứu triệu giống nhau bay thẳng đến đầu của hắn đâm tới. Chính cái gọi là một tấc trường một tấc cường, lúc này câu này ngạn ngữ bị thể hiện đến vô cùng nhuần nhuyễn. Vương sấm mùa xuân không thể không hoành đao đón đỡ. Đầu thương điểm ở hắn kia lưng rồng đại đao phía trên kia đao thượng ngân bạch lôi điện tức khắc biến mất vô tung. Thậm chí ngay cả đao thượng bao vây linh lực cũng là bị tím tiêu thần lôi trực tiếp phá vỡ. Ngoài ý muốn dưới, vương sấm mùa xuân đại đao trực tiếp bị Lâm tu chiều bay ra đi, đảo cắm trên mặt đất. Vương sấm mùa xuân sững sốt một lát, một cái nhập đạo cảnh tiểu tử, sao có thể phá khai chính mình linh lực. Trong lòng kinh ngạc, nhưng là vương sấm mùa xuân cũng không phải kẻ yếu, một lát liền khôi phục thanh tỉnh trong tay đại đao mất đi. Dựa theo trong tình huống bình thường tự nhiên là trước tiên thối lui. Nhưng là vương sấm mùa xuân lại là làm theo cách trái ngược. Trong tay linh lực ngưng kết, vương sấm mùa xuân trực tiếp một chảo đối với Lâm tu yết hầu bắt đi lên. Mặc dù thương có trăm binh chi vương xưng hô, nhưng là trên thế giới lại nào có hoàn mỹ vũ khí. Thương pháp sợ nhất chính là gần người, chủ yếu là thương quá dài, gần người dưới căn bản là thi triển không mở ra. Lâm tu mày một trọn, khóe miệng hiện lên cười lạnh chút nào không sợ hãi một trưởng đối với vương sấm mùa xuân đón đi lên. Song trưởng tương giao, vương sấm mùa xuân mày tức khắc một khóa. Cũng bất chấp tiếp tục tiến công, vội vàng lui về phía sau, cả người linh lực đều tụ tập ở bàn tay trong lòng, đem một đoàn màu trắng ngọn lửa cấp ngăn chặn. Màu trắng ngọn lửa, màu đỏ tím lôi điện. Này đó rốt cuộc đều là cái dường gì đồ vật. Vương sấm mùa xuân lúc này rốt cuộc là thu hồi đối Lâm tu khinh miệt chi ý, cắn răng đối Lâm tu hỏi. Có thể muốn mạng ngươi đồ vật. Lâm tu sao có thể buông tha cơ hội này, trong tay bôn lôi thương lại một lần đối vương sấm mùa xuân điểm đi. Vương sấm mùa xuân cắn răng một cái, thả người hướng tới phía sau chạy tới. Cái gì? Vương đà chủ thế nhưng bị kia Lâm tu bước đi rồi. Không, không có khả năng đi, vương đà chủ chính là hỏi cảnh tu vi. Này Lâm tu. Một đám quan chiến đà chủ lúc này kinh ngạc miệng đều có thể buông hai cái trứng gà. Trận chiến đấu này ở bọn họ xem ra trên thực tế là không hề trì hoãn, hẳn là nghiêng về một phía mới đúng vậy. Nghe đến mấy cái này chói tai nói, Vương Sấm mùa xuân lòng tự trọng tức khắc một thương gầm lên một tiếng. Đao tới. Phía trước bị đánh bay chuôi này khoan nhận đại đao tức khắc ở Vương Sấm mùa xuân linh lực khống chế hạ bay trở về. Nhưng thật ra coi khinh ngươi, xem ra bất động điểm thật là không được. Lâm Tu cũng không có vô nghĩa, trực tiếp đuổi theo đi. Phân ra tới kia một sợi băng linh dược hỏa ở Vương Sấm mùa xuân trong tay, muốn hoàn toàn tiêu trừ cũng không cần bao nhiêu thời gian, nhưng là tại đây một đoạn thời gian, Vương Sấm mùa xuân đại bộ phận linh lực đều cần thiết đi trấn áp cùng tiêu trừ băng linh dược hỏa mới được. Thừa ngươi bệnh, muốn mạng ngươi, Lâm Tu cũng không phải là cái loại này nhân từ nương tay người. Nếu ra mặt đều đã xé rách cũng không cần thiết lại nhiều lời. Phanh, phanh. Từng tiếng vũ khí đan sen thanh âm vang lên. Ở Phúc Tỉnh nói minh tổng bộ phía trước ngôi cao phía trên, hai người chiến đến lửa nóng, Lâm Tu thương pháp dù gì, hơn nữa có tím tiêu thần lôi thêm vào ép tới Vương Sấm mùa xuân cơ hồ là không thở nổi. Ở trước công chúng bị một cái so với chính mình tu vi thấp người như vậy đánh, Vương Sấm mùa xuân hận không thể nhất chiêu giết chết Lâm Tu tìm về tôn nghiêm. Nhưng là trong tay kia một sợi màu trắng ngọn lửa thực sự là làm Vương Sấm mùa xuân đau đầu không thôi, cái loại này nguy hiểm cảm giác, làm Vương Sấm mùa xuân chút nào không dám thả lỏng đối này áp chế. Đương nhiên, ở người khác xem ra, cũng mặc kệ ngươi bị thứ gì áp chế tu vi, bọn họ chỉ nhìn đến Lâm Tu thương pháp nhập thần, đem Vương Sấm mùa xuân đánh đến cơ hồ muốn bại hạ trận tới. Trận này chiến đấu, hoàn toàn đổi mới bọn họ tam quan. Nhập đạo cảnh thật sự có thể có như vậy cường hãn sức chiến đấu sao? Một cách đà chủ nuốt nuốt nước miếng có chút không thể tin được nói. Còn lại người không có nói tiếp, một đám đều trầm mặt xuống dưới, đem đồng dạng là nhập đạo cảnh chính mình đổi tới rồi Lâm Tu vị trí. Nếu là chính mình có khả năng đem Vương Sấm mùa xuân như vậy ấm ở trên mặt đất đánh sao? Tuy rằng bọn họ một đám tự cho mình siêu phàm, nhưng là đáp án lại cực kỳ thống nhất. Làm cho bọn họ thượng bị Vương Sấm mùa xuân như vậy ấm ở trên mặt đất hành hung đều xem như bọn họ thường huy, liền tính Vương Sấm mùa xuân đem chính mình nhất chiêu giết chết, cũng chút nào chẳng có gì lạ. Đồng dạng là nhập đạo cảnh, vì cái gì thực lực kém nhiều như vậy? Không chỉ có là bọn họ, Lâm Tu phía sau tỉnh hải thủ hạ nhóm một đám cũng là kinh ngạc đến mở to hai mắt nhìn. Ta thấu, chúng ta đà chủ cũng quá mãnh đem. Vương Sấm mùa xuân hoàn toàn không phải đối thủ. Thiên ạ! Này, này cũng quá lợi hại đi. Lý Hồng Hiên càng là kích động siết chặt nắm tay, chính mình để được cứu rồi. Tiểu tặc! Ta muốn cho ngươi sống không bằng chết. Vương Sấm mùa xuân cuồng la lên một tiếng. Lâm Tu cười lạnh. Trước cố hảo chính ngươi rồi nói sau. Ở người khác trong mắt xem ra không thể tưởng tượng sự tình. Lâm Tu nội tâm nhưng thật ra không có gì gợn sóng, có tím tiêu thần lôi cùng băng linh dược hỏa thêm vào, nếu còn đánh không lại này Vương Sấm mùa xuân kia chính mình còn tìm kiếm kỳ lôi thánh hỏa làm gì? Cho ta đi tìm chết. Vương Sấm mùa xuân người này kinh nghiệm chiến đấu cùng tu vi đều là không thể chây u can su, nhưng là hắn lớn nhất nhược điểm chính là sĩ diện, lo lắng bị người khinh thường. Lửa giận đã hướng hôn đầu ấp của hắn. Lúc này cũng không hề đi quản kia băng linh dược hỏa sẽ đối chính mình tạo thành cái dạng gì thương tổn, sở hữu linh lực đều tập trung ở lưng rồng đại đao phía trên. Thật cuồng lôi đao pháp. Nổi giận gầm lên một tiếng, Vương Sấm mùa xuân trong tay lưng rồng đại đao lôi quang đại thịnh, Vương Sấm mùa xuân trên người linh khí thốt nhiên bảo đối với Lâm Tu một đao chém ra. Ầm vang. Trống giống một tiếng vang lớn, ở Vương Sấm mùa xuân lưới đao phía trước, một đạo thật lớn lôi điện bay thẳng đến Lâm Tu bổ tới. Động đất, sơn diêu. Kia cổ thật lớn uy lực, đem ở đây đà chủ toàn bộ đánh bay đi ra ngoài, Lâm Tu thủ hạ một đám người cũng bị chấn động ngã trái ngã phải. Một mảnh thật lớn bụi mù ít ỏi dâng lên. Kết thúc sao? Hất hất đầu, đà chủ xe Lâm đối với bên cạnh đồng liêu hỏi. Những cái đó đồng liêu một đám cũng đều là bị chấn đến bảy vựng tám tố, đối với vừa rồi kia một kích uy lực, bọn họ chỉ là hồi tưởng một chút, tâm đều sẽ run rẩy một phen. gần là đứng ở bên cạnh, đã bị chấn thành cái dạng này, nếu là bị kia lôi điện bổ trúng đâu? Kia cái kia Lâm Tu đâu? Đã chết sao?